Chương 1181, người mạo phạm công chúa, chết. Tuy rằng công hiệu Long huyết nghịch lân đang rất nghịch thiên, có thể đào móc tiềm năng một người trình độ lớn nhất, trong thời gian ngắn để cho ngoại công một người đề thăng gấp mấy thậm chí cả mấy chục lần, nhưng Tiêu Trần dùng không thích hợp. Dù sao, đan dược lại cường hãn làm sao, vẫn là thuộc về ngoại vật, dựa vào ngoại vật đề thăng công lực, tại Tiêu Trần đánh giá thì cũng không sáng suốt, hắn càng muốn tuân theo đạo tâm của mình, tu luyện theo từng bước. Mỗi một bước đều đi bằng bản thân mình, mỗi một cảnh giới đều đi đến mức tận cùng. Liền như năm đó cùng Thái Sơ cạnh tranh, trước kia Thái Sơ sáng tạo công pháp Hắc Ám thôn phệ bản nguyên vạn vật để tu luyện, là người tốc độ tu luyện nhanh nhất tiên giới. Một điểm này, hắn và Yến Khuynh Thành cũng không sánh bằng Thái Sơ, nhưng cuối cùng, Thái Sơ lại lạc hậu hơn hắn, hiện tại càng là cùng hắn chênh lệch khá xa. Tiêu Trần cũng sẽ dùng Hắc Ám thôn phệ, nhưng hắn chỉ là dùng lúc đối địch. Có cảm xúc đùa bỡn một hai chiêu, ngày thường căn bản không dựa vào nó thôn phệ tu luyện. Lực lượng của hắn đến tận bây giờ, tất cả đều là lực lượng bản thân thuần túy nhất, không có một tia tạp chất. Cho nên hắn còn từ chưa từng gặp qua tâm ma của mình. Long huyết nghịch lân đan, hắn xác thực hiếu kỳ, nhưng hắn không sẽ tự mình dùng. Thái hư tổ Long nói qua, trên thân Orochi có máu của Long, cho nên Long huyết nghịch lân đan cho Orochi dùng, là lựa chọn tốt nhất. Ây! Orochi yên lặng rất lâu, thân hình khổng lồ bỗng nhiên lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ vô pháp duy trì thăng bằng. Orochi, ngươi đang làm gì? Tiêu Trần không lời nói. Bản tọa cảm giác đầu chóng mặt. Phu phu. Ầm, Orochi trực tiếp té ở trên mặt đất, đem mặt đất đập ra vết rách to lớn. Nhưng Orochi một chút cũng không có cảm giác đau, lại bắt đầu khò khò ngủ say. Hẳn đúng là hiện tượng bình thường đi. Tiêu Trần liếc Orochi một cái, suy đoán là bởi vì dược tính Long huyết nghịch lân đang quá mức bá đạo, để cho Orochi nhất thời vô pháp thích ứng, cho nên cần phải ngủ say để hóa giải dược lực, chờ nó tỉnh lại, nói không chừng sẽ trực tiếp thuế biến. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng không có lại đi quản Orochi, triệu hoán ra hỗn độn thanh liên. Cái này cho ngươi, Tiêu Trần đem hạt giống màu xanh khô héo kia giao cho hỗn độn thanh liên, tại vừa tiếp xúc cái hạt giống này. Thì hỗn độn thanh liên đã sao động bất an rồi, hiển nhiên giữa hai người có liên hệ không tầm thường. Tiêu Trần vốn dĩ cho rằng, hỗn độn thanh liên sẽ dùng sinh mệnh chi năng khổng lồ của bản thân tưới tiêu hạt giống, để cho hạt giống tái hiện sinh cơ. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc là, hỗn độn thanh liên lại đem một tia hỗn độn năng lượng còn sót cuối cùng của hạt giống hấp thu. Hạt giống triệt để phế bỏ, biến thành một viên đồ chơi đen thùi lùi, bị hỗn độn thanh liên khinh bỉ ném ở trên mặt đất. Sau đó, hỗn độn thanh liên đâm vào trong đất, không thấy bóng dáng, giống như cũng đi ngủ, xem ra tạm thời sẽ không có kết quả gì. Tiêu Trần bất đắc dĩ, một cái ý niệm ly khai nội thế giới. Tiểu Kỳ Lân một người nhàm chán, cũng nằm trên đất bắt đầu giấc ngủ, thích ngủ, giống như là bệnh chung toàn bộ thần thú, thói quen bọn nó cô độc, ngủ một vài năm hay mấy trăm năm đều là chuyện thường. Nửa tháng sau, Tiêu Trần vẫn còn ở trên đường trở lại Tử Viêm Tinh Thì. Trên thân Huyễn Âm Thạch bỗng nhiên có dị động, hiển nhiên là Ninh Nhiên đang liên lạc với hắn. Hắn lấy ra Huyễn Âm Thạch, liền nghe thấy thanh âm Ninh Nhiên vang dội. Tiêu Trần, ngươi ở đâu? Ta trên đường đang vội về Tử Viêm Tinh, đại khái còn có nửa tháng đến. Tiêu Trần trả lời, không cần đi Tử Viêm Tinh nữa, ngươi đi thẳng đến Nam Hải Tinh là được. Ninh Nhiên nói. Nam Hải Tinh? Vì sao? Tiêu Trần nghi vấn nói. Thiên chi bí cảnh thí luyện không phải còn có hơn 3 tháng sau, bởi vì muốn đi tới thiên chi bí cảnh, sẽ trải qua Nam Hải Tinh, đến lúc đó người của thế lực đế tử đế nữ còn lại cũng sẽ tụ họp ở Nam Hải Tinh, cuối cùng nhau xuất phát, chúng ta sớm đến chuẩn bị. Ninh Nhiên nói. Được đi, ta rõ rồi. Tiêu Trần nói xong, liền đem Huyễn Âm Thạch thu vào. Nam Hải Tinh, cũng là đế nữ mộng tình quản hạt phạm vi, bằng nói là bọn họ sân nhà. Tiêu Trần vòng vo phương hướng. Một tháng sau mới đến Nam Hải Tinh. Ninh Nhiên đại khái là sợ hắn không biết đường, liên hệ Huyễn Âm Thạch, sau đó liền tự mình đến đón hắn. Tên kia thị nữ áo xanh Tiểu Huân cũng cùng đang bên cạnh nàng, một gã thị nữ khác chính là không ở đây, không biết có phải là ở lại Tử Viêm Tinh hay không. Xin lỗi, để các ngươi đợi lâu, Tiêu Trần khách sáo một câu. Thật là có mặt mũi, để cho quận chúa chúng ta tự mình đến đón ngươi, hàng võ công tử cũng chưa chắc đãi ngộ này. Thiếu nữ áo xanh Tiểu Huân biểu môi nói, Tiểu Huân, không nên nói bậy bạ. Ninh Nhiên cắt ngang Tiểu Huân một cái, cười nhẹ nhàng đối với Tiêu Trần, chỉ cần ngươi không có lâm trận chạy trốn, cái gì cũng dễ nói, chuyện đã đáp ứng ngươi, ta tự nhiên sẽ làm được, cái này ngươi không cần lo lắng. Tiêu Trần mặc dù có chút phản cảm tâm cơ Ninh Nhiên, nhưng nói là làm, nhân tình còn là phải trả, ta biết ngay ta sẽ không nhìn lầm ngươi. Ninh Nhiên cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi trở về đi gặp nhóm chúng ta, vào Thiên Chi bí cảnh, chúng ta đều là một phe cánh đấy, ngươi cũng sẽ vào trong Thiên Chi bí cảnh sao? Tiêu Trần nghi ngờ nhìn đến Ninh Nhiên. Đương nhiên, không có ta dẫn đội, các ngươi trấn được tràn diện sao? Trong giọng nói của Ninh Nhiên hơi có mấy phần kiêu ngạo. Tiêu Trần lại nghiêm túc liếc Ninh Nhiên một cái, xác định Ninh Nhiên là tu vi thần vương đỉnh phong. Tuy nói thực lực này so sánh Hứa Thiên Dũng cùng Triệu Thắng ngày đó thì mạnh rất nhiều, nhưng kém xa hắn và Kinh Hàn Võ, phải nói trấn tràn diện, hiển nhiên không quá đủ. Đương nhiên, hắn không có phản bác Ninh Nhiên cái gì, ngược lại đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Nha, thật đúng là Ninh Nhiên quận chúa Tử Viêm Tinh, ban nãy ta còn cho rằng mình nhìn lầm rồi đây. Ngay tại thời điểm ba người chuẩn bị trở về hành cung ở Hải Vương Tinh, bỗng nhiên một đạo tiếng cười nghiền ngẫm vang dội. Tiếp theo, bảy tên thanh niên nhìn qua niên kỷ không lớn lắm, trang phục cũng chỉnh tề thống nhất ngăn ở trước mặt ba người Tiêu Trần. Bảy người này, tất cả đều tu vi thần vương, trong đó khí tức của ba người cùng Ninh Nhiên tương đương, thậm chí có một người vẫn còn so sánh với Ninh Nhiên thì hơi mạnh mẽ hơn phân nữa. Các ngươi, là người Khiếu Thiên đế tử. Ninh Nhiên quét nhìn bảy người, nhíu mày nói. Chặt chặt, hiếm thấy Ninh Nhiên quận chúa có thể nhận ra chúng ta, thật là vinh hạnh của chúng ta. Thanh niên áo đen cầm đầu cười nói, nghe nói lần này là Ninh Nhiên quận chúa đại biểu Mộng Tình đế nữ tham gia thí luyện, vậy chúng ta về sau có lẽ chính là đối thủ cạnh tranh. Ngươi là vương bài trong tay Khiếu Thiên đế tử sao? Ninh Nhiên nhìn chằm chằm thanh niên áo đen, tự như cười mà không phải cười, còn có một tia khinh miệt và khinh thường. Ta đương nhiên không tính là vương bài. Thanh niên áo đen lắc đầu, vô tình hay cố ý liếc Tiêu Trần một cái, cười hỏi, Ninh Nhiên quận chúa, ngược lại một mực nghe thủ hạ nói ngươi có một tên thiên tài cấp độ yêu nghiệt, tên gọi Kinh Hàn Võ, không biết có phải vị này hay không? Hắn mới không phải Kinh Hàn Võ, nếu như Kinh Hàn Võ tại đây, thấy ngươi dám cản đường quận chúa chúng ta, đã sớm đem toàn bộ các ngươi đánh gục. Tiểu Huân lẩm bẩm nói. Ô hát. Phải không? Thanh niên áo đen lơ đễnh cười nó, tuy rằng danh khí Kinh Hàn Võ lớn, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ nhiều người chúng ta như vậy. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, thân thể liền bất thình lình hơi ngưng lại, cứng nhắc tại chỗ, đồng tử càng là co lại nhanh chóng. Trong phút chốc, một cổ sát ý nồng nặc mà lạnh như băng, ùng ùng kéo đến mà đến, người mạo phạm quận chúa, chết. Chương 1182, Hàn Kinh Võ nhất niệm thành ngốc. Người mạo phạm quận chúa, chết. Một đạo hàng ảnh ngạo mạn từng bước ép tới gần, mặc dù nhìn như động tác chậm chậm, chính là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chớp mắt đã đến phụ cận. Hàn Võ. Hàn Võ công tử. Ninh Nhiên cùng Tiểu Huân tất cả đều kinh hỉ vạn phần tiến lên nghênh đón, nhưng Kinh Hàn Võ ngăn các nàng lại, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn thanh niên áo đen nói, xem ở mặt mũi của Mộng Khiếu Thiên, lưu các ngươi một mệnh, cút ngay. Thanh niên áo đen nghe vậy, sắc mặt run lên nói, Kinh Hàn Võ, ngươi dám gọi thẳng tục danh đế tử. Cho các ngươi cơ hội, xem ra các ngươi là không muốn. Lãnh ngạo Kinh Hàn Võ thân trong nháy mắt sát khí hiện lên. Hừ, chúng ta nhiều người như vậy, chưa chắc sợ ngươi. Thanh niên áo đen cười lạnh, có phần có vẻ đối đầu gay gắt, vậy liền xuống địa ngục đi hối hận đi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Kinh Hàn Võ chớp mắt vẫy tay, đao áp hoành tuyệt mà ra. Âm. Một đao chém xuống, thiên địa rung động, bát hoang cùng chấn. Phốc. Phốc. Phốc, lấy thanh niên áo đen dẫn đầu, bảy đại thiên tài thần vương không chịu nổi, bị đao áp đánh bay, không ngừng thổ huyết. Thật. Thật khủng bố, đây chính là Kinh Hàn Võ trong truyền thuyết sao? Xung quanh không ít người xem náo nhiệt, mặc dù là đứng tại rất khoảng cách xa, vẫn không nhìn được run sợ run rẩy. Vẫy tay một đao, đánh bại bảy đại thiên tài thần vương, hình ảnh quá mức rung động, thực lực Kinh Hàn Võ đã không kém gì đế tử đế nữ a. Không rõ, nghe nói hắn từng cùng một tên đế tử giao thủ qua một chiêu, bất phân thắng bại, nhưng mà vừa vặn chỉ là giao thủ một chiêu mà thôi. Hừm, liền tính không bằng đế tử cấp bậc, chỉ sợ cũng là cấp chuẩn đế tử. Ninh Nhiên quận chúa Tử Viêm Tinh thật là có phúc, có một vị thiên tài yêu nghiệt dạng này thủ hộ. Đúng vậy a, bao nhiêu đế tử đế nữ lôi kéo Kinh Hàn Võ, Kinh Hàn Võ đều hoàn toàn bỏ mặc, chỉ nguyện đi theo Ninh Nhiên quận chúa. Hắc hắc, Ai bảo ta Ninh Nghiên quận chúa dung mạo xinh đẹp, nữ nhân dung mạo chính là vốn liếng. Đây ưu thế trời sinh, xác thực hâm mộ. Mọi người nghị luận, Kinh Hàn Võ như không nghe thấy, Hàn Đao lạnh lùng, từng bước một ép tới gần niên áo đen và người khác đang nằm ngổn ngang dưới đất. Sát ý bao phủ, không hề che giấu. Hắn sẽ không thật muốn giết người của Khiếu Thiên Đế Tử chứ? Mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều sợ hãi, nguyên tưởng rằng Kinh Hàn Võ chỉ là một câu nói lời độc ác, không nghĩ đến thật lạnh khốc vô tình như vậy, không có kiêng kỵ gì cả. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, bảy người thanh niên áo đen chỉ là ngăn trở đường đi của Ninh Nhiên mà thôi, ngay cả quấy rầy cũng không tính. Đây liền muốn giết bọn hắn, chặt chặt, các ngươi là ngày thứ nhất nghe nói Kinh Hàn Võ sao? Cái người này trong mắt chỉ có Ninh Nhiên quận chúa, bất luận người nào còn lại hắn đều coi là con kiến hôi, tương đối máu lạnh tàn khốc, có người mỉm cười, giống như đối với cử động của Kinh Hàn Võ thì không có chút nào bất ngờ. Một khắc này, thanh niên áo đen cảm nhận được sát ý Kinh Hàn Võ, cũng là bị dọa sợ đến thần sắc tái nhợt, không ngừng lui về sau, vừa lui vừa hoảng sợ nói, đừng có giết ta không có làm gì đối với Ninh Nhiên quận chúa. Kinh Hàn Võ nghe vậy, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Đao mang trong tay lập lòe, liền muốn trảm xuống. Hàn Võ, liền như vậy, thời khắc mấu chốt, Ninh Nhiên tiến đến ngăn cản Kinh Hàn Võ nói, bọn họ dù sao cũng là người Khiếu Thiên Đế Tử, lập tức sắp tiến vào Thiên Chi Bí Cảnh thực tập, hiện đang giết bọn hắn, không quá thích hợp, ư. Kinh Hàn Võ rất dứt khoát, trực tiếp thu đao, thu liễm sát ý, cõi đời này, chỉ có Ninh Nhiên có thể khuyên được Kinh Hàn Võ. Bởi vì đối với Ninh Nhiên, hắn xưa nay đều sẽ không phản bác cùng cự tuyệt, các ngươi mau mau lăn, thật muốn đánh tiếp, bên trong Thiên Chi Bí Cảnh có rất nhiều cơ hội. Ninh Nhiên mắng thanh niên áo đen nói. Đi đi đi, thanh niên áo đen đứng dậy, cùng thanh niên còn lại ảo não chạy trốn. Qua, Hàn Võ công tử, vẫn là ngươi lợi hại, một chiêu thì đem bọn hắn đánh gục toàn bộ, Tiểu Huân hưng phấn tiến đến, tràn đầy sùng bái đối với Kinh Hàn Võ. Ninh Nhiên cũng là tươi cười rạng rỡ nói. Hàn Võ, lần này đa tạ ngươi, Kinh Hàn Võ không trả lời, chỉ là ánh mắt chuyển hướng về Tiêu Trần. Tuy là không có nộ ý, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra địch ý cùng ý cảnh cáo. Đánh xong địch nhân, lại tới đánh người mình sao? Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai nói, ngươi sẽ không ngăn chặn bất kỳ nam giới nào xuất hiện bên cạnh Ninh Nhiên chứ? Ninh Nhiên nghe vậy, thần sắc thoáng biến đổi, Võ giải thích đối với Kinh Hàn Võ, hắn cũng là ứng cử viên bước vào Thiên Chi Bí Cảnh. Bởi vì chưa quen thuộc hoàn cảnh Nam Hải Tinh, cho nên ta mới đến đón hắn đấy. Thiên Chi Bí Cảnh lần này, hai người các ngươi liên thủ, nhất định có thể đánh đầu thắng đó. Ninh Nhiên hiển nhiên đem tiền đặt cuộc đều đặt ở trên thân Tiêu Trần cùng Kinh Hàn Võ, lòng tin mười phần. Kinh Hàn Võ nghe vậy, chính là lạnh lùng trả lời, ta không cần thiết cùng người khác liên thủ, kỳ vọng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi đạt thành. Bá khí. Tiểu Huân Phạm Hoa Si nói. Đây. Ninh Nhiên nhìn Tiêu Trần một chút, lại hơi liếc nhìn Kinh Hàn Võ, cảm giác bầu không khí không tốt lắm, liền giảng hòa nói, ngược lại còn có thời gian, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, đi về trước đi. Ừ, khối băng Kinh Hàn Võ gật đầu một cái, song sau đó xoay người đi ở phía trước. Tiêu Trần, ngươi không cần để ý, tính cách hắn chính là như này, có chút không hợp tình người. Ninh Nhiên biểu thị xin lỗi nói, ta cảm thấy hắn tốt vô cùng. Tiêu Trần cười cười nói. À, Ninh Nhiên bất ngờ đối với câu trả lời của Tiêu Trần, nàng vốn tưởng rằng Tiêu Trần sẽ rất tức giận đối với loại thái độ này của Kinh Hàn Võ, lại nghĩ không ra tâm tính Tiêu Trần tốt như vậy, hắn đối với ngươi là nhất niệm thành ngốc, Ninh Nhiên quận chúa, ngươi nên cảm thấy may mắn, Tiêu Trần nói ra, ngoài ra, bảy người kia chỉ là thần vương cảnh, nhất định phải cưỡng ép khiêu khích Kinh Hàn Võ hợp đạo trung kỳ, nhân vật có thể so sánh với cấp bậc đế tử, ngươi thật cho là bọn họ là người ngu sao? Ninh Nhiên nghe vậy, hơi ngẩn ra, chính là nhất thời không có suy nghĩ ra, đợi đến khi đám người Tiêu Trần, Ninh Nhiên, Kinh Hàn Võ rời đi, sau đó ở một cái lầu các cách đó không xa, bảy người thanh niên áo đen bị Kinh Hàn Võ đánh bại chính đang hướng về một người phục mệnh. Đế tử, quả thực xin lỗi, Kinh Hàn Võ kia quá mức yêu nghiệt, chúng ta xa không phải là đối thủ. Thanh niên áo đen xấu hổ nói. À, vốn là không có hy vọng nhìn bảy cái các ngươi có thể đối phó hắn, thanh niên kia. Ngồi ngay ngắn cười nhạt nói, Kinh Hàn Võ là cấp bậc thiên tài chuẩn đế tử chân chính, đây là dưới tình huống hắn không có được tài nguyên trân quý bồi dưỡng. Nói cách khác, nói riêng về tiềm lực, hắn sẽ không thua bất luận một cái tên đế tử gì, bao gồm ta. Đế tử đế nữ, từ nhỏ đã được đãi ngộ cao nhất, tài nguyên bồi dưỡng đếm không hết, mới có thể đứng đầu thế hệ thanh niên. Kinh Hàn Võ mặc dù nói xuất thân cũng không thấp, nhưng không thể so sánh cùng đế tộc, tài nguyên tu luyện cũng không bằng đế tử đế nữ. Nhưng mà, hắn vẫn có thể trưởng thành đến mức này, đủ có thể thấy tiềm lực to lớn. Để các ngươi đi khiêu khích hắn, chỉ là vì thử ranh giới cuối cùng của hắn một chút mà thôi. Hành niên lạnh lùng vừa nói, bỗng nhiên chuyển hướng một tên nam tử trường sam bên cạnh nói, các tiên sinh, một đao vừa rồi của Kinh Hàn Võ chắc ngài hẳn thấy được, đánh giá như thế nào? Chương 1183, trước khi xuất phát đao của hắn phong mang tất lộ, bá đạo uy vũ, đao cảnh đã đạt tới đỉnh cao, đúng là một nhân vật đáng sợ. Trong giọng nói các tín lộ ra tán dương đối với Kinh Hàn Võ, nếu hắn sinh ra ở đế tộc, chỉ sợ tùy tiện là có thể ngang quyết ngang trên trời dưới đất, không có người đủ tư cách cùng hắn tranh phong. Mộng Khiếu Thiên nghe vậy, không có một tia không buồn, ngược lại khẽ cười nói, nhưng mà hắn, cuối cùng không phải xuất thân đế tộc, cho nên ở trước mặt ta, hắn vẫn thế yếu như cũ, không phải sao? Xác thực như thế, hắn bây giờ, so sánh ngươi phải kém hơn ba phần. Các tính nhàn nhạt nói, những tên thanh niên khác cung kính mà đứng ở một bên, cúi đầu lắng nghe thanh niên áo đen và người khác nghe vậy, nội tâm chính là hiện ra sóng gió kinh hoàng, so sánh đế tử kém ba phần, đây tuyệt đối không phải là xem thường. Vừa vặn ngược lại, đây là đánh giá cực cao rồi. Tại trong lòng bọn họ, đế tử là thần thánh, vô địch, có thể cùng đế tử đánh đồng với nhau, cũng đã là một loại vinh dự chí cao vô cùng. Phiền toái a. Mộng Khiếu Thiên than nhẹ một câu, Mộng Tình nguyên bản tại bên trong tranh đoạt thuộc về thế yếu, vô duyên vô cớ nhặt được cái Kinh Hàn Võ. Ha ha, Kinh Hàn Võ tuy không thể khinh thường, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đại cục. Mộng Tình muốn dựa vào Kinh Hàn Võ thượng vị, còn chưa đơn giản như vậy, các tính nam tử lơ đễnh nói, nếu mà quả thực tất yếu, tại thiên chi bí cảnh, ta giúp ngươi ngoại trừ hắn. Mộng Khiếu Thiên nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, như thế, thì đa tạ các tiên sinh tương trợ. Nếu đứng chung một phía, vậy ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi thượng vị. Hy vọng ngươi sau này kế nhiệm đại thống, chớ quên công lao của ta. Các tính nam tử nói. Nhất định, nhất định. Trên đường, Ninh Nhiên một mực đang nhớ lại lời Tiêu Trần nói. Rốt cuộc, nàng giống như nghĩ thông suốt cái gì, kinh ngạc nói, Tiêu Trần, ngươi nói là lúc ấy Mộng Khiếu Thiên ngay tại hiện trường, bảy người kia ngăn cản ta, cố ý khiêu khích Hàn Võ, kỳ thực chỉ là dò xét. Không nghĩ đến ngươi còn thật thông minh à. Tiểu Huân ngoài ý muốn nhìn Tiêu Trần một cái thiếu niên xa lạ này, niên kỷ nhìn qua so với chính mình còn nhỏ hơn, nhưng tu vi chỉ kém so với Kinh Hàn Võ một chút, tâm tư cũng mười phần kín đáo, thật sự là nhân vật không tầm thường, chính là không biết là cái xuất thân gì. Ta nghĩ, hắn cũng ý thức được, cho nên một đao kia còn có cất giữ. Tiêu Trần dùng ánh mắt nhìn về Kinh Hàn Võ nói, Kinh Hàn Võ nghe vậy, bước chân hơi dừng lại. Lần đầu tiên quay đầu, lấy ánh mắt kỳ quái nghiêm túc dò xét Tiêu Trần, rất lâu, hắn mới lãnh đạm mở miệng nói, ngươi xác thực không kém, so sánh mấy người còn lại kia thì mạnh hơn nhiều, tóm lại là phải có chút năng lực, không thì không phải ngươi đang chất vấn nhãn quan của Ninh Nhiên sao? Tiêu Trần cười nhạt nói, Kinh Hàn Võ nghe vậy, thần sắc rõ ràng ngẩn ra, lại xoay người, không nói nữa. Hắn vốn cũng không phải là người nói nhiều, ta phát giác hai người các ngươi nếu như có thể hảo hảo hợp tác. Nói không chừng thật có thể sáng tạo một đoạn truyền kỳ. Ninh Nhiên bỗng nhiên cười nói. Trong lúc vui vẻ, có chút mong đợi, Tiêu Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, thiên chi bí cảnh thí luyện, đế nữ Mộng Tình sẽ hiện thân sao? Hắn rất muốn gặp Mộng Tình, hỏi thăm sự tình phục hy thần thiên hưởng, cái này ta không dám khẳng định, nhưng mà nàng liền tính không tự mình lộ diện, cũng nhất định sẽ phái sứ giả tới. Rất nhanh, bọn họ đến hành cung. Sáu người tham dự thiên chi bí cảnh nghe tin chạy tới, mọi người gặp nhau giao lưu, những người này ở đây lúc trước đã biết nhau rồi, nhưng đối với Tiêu Trần đều rất xa lạ, đều rối rít cùng Tiêu Trần trò chuyện mấy câu, Tiêu Trần cũng khách sáo mà hồi đáp mấy câu, cộng thêm ngươi, dường như cũng chỉ có 9 người đi. Tiêu Trần hỏi Ninh Nhiên nói, không phải 10 cái danh ngạch sao? Này này, ta không phải là người sao? Tiểu Huân bất mãn hét lên. Tiêu Trần, ngươi làm vậy là biểu tình gì? Tiểu Huân khí đạo. Ngươi mới tu vi hóa đạo phải không? Tiêu Trần biểu thị hoài nghi nói, xác định sẽ không cản trở cái đầu ngươi, ta cùng quận chúa liên thủ, tác dụng không thể so với ngươi nhỏ hơn. Tiểu Huân cả giận nói. Ô hát. Tiêu Trần tò mò nhìn Tiểu Huân một chút, lại nhìn Ninh Nhiên một chút, Hai người này tuy rằng tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng khí tức giống nhau y hệt, giống như là tu luyện cùng một loại công pháp, hơn nữa. Có chút không tầm thường, kỳ thực ta cũng là tạm thời quyết định đem Tiểu Huân mang đi, hai chúng ta tu luyện công pháp rất đặc thù, tình hình đặc biệt sẽ hợp chiêu, lúc ấy sản sinh uy lực cực lớn, đến lúc đó ngươi chắc có cơ hội nhìn thấy. Ninh Nhiên khẽ cười nói. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Tiêu Trần nghĩ không ra đôi chủ tớ này là tu luyện hợp thu uy lực, không phải là một một bằng hai đơn giản như vậy. Ninh Nhiên có Tiểu Huân tương trợ, có lẽ có thể đối kháng một tên hợp đạo sơ kỳ. Tại Nam Hải Tinh đợi hơn một tháng, Thiên Chi bí cảnh công tác chuẩn bị đã tại từng bước triển khai, còn lại mấy đại phái hệ người rối rít hiện thân Nam Hải Tinh. Một ngày này, đế nữ sứ giả trong miệng Ninh Nhiên cũng đi tới Nam Hải Tinh, Ninh Nhiên để cho Tiêu Trần Kinh Hàng Võ và người khác tập hợp, cùng nhau gặp mặt. Thế nào lại là hắn? Nhìn thấy đế nữ sứ giả, Ninh Nhiên rõ ràng có chút bất ngờ, âm thầm lẩm bẩm. Hắn là ai? Tiêu Trần đứng tại bên cạnh Ninh Nhiên hỏi, đồng thời ánh mắt quét về phía thanh niên anh tuấn mặc bạch sam đứng ở phía trên. Mộng Văn Chúc, anh ruột đế nữ. Ninh Nhiên nói. Ô hát, Tiêu Trần lông mày nhướng lên nói, thực lực của hắn thật giống như so sánh với Kinh Hàn Võ thì kém một bậc. Kinh Hàn Võ đứng tại một bên Ninh Nhiên thật giống như nghe được Tiêu Trần, liếc Tiêu Trần một cái, nhưng không nói gì. Hừm, đúng là thực lực Mộng Văn Chúc kém Hàn Võ, dù sao Hàn Võ là thiên tài siêu cấp vạn năm nhất ngộ, mà Mộng Văn Chúc mặc dù nói xuất thân đế tộc, nhưng một cái chi mạch chỉ có thể đem hết toàn lực bồi dưỡng một tên đế tử hoặc đế nữ, tài nguyên phân đến hắn cũng không nhiều, có thể ở bằng chừng ấy tuổi tu luyện tới hợp đạo sơ kỳ, đã là mười phần không dễ. Mặt khác, Ninh Nhiên muốn nói lại thôi. Mặt khác cái gì? Tiêu Trần hỏi tới. Ninh Nhiên suy nghĩ một chút nói, nghe nói Mộng Văn Chúc lúc ban đầu là nhân tuyển đế tử, nhưng sau đó Mộng Tình đế nữ hiện ra thiên phú siêu cường, tộc nhân liền đem hắn trục xuất, cải lập Mộng Tình là đế nữ. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt lóe lóe nói, hắn lại không hận mùi mùi của hắn, ngược lại vì mùi mùi của hắn làm việc. Đúng vậy a, đổi thành người bình thường, ai có thể chịu được loại sự tình này? Nhưng Mộng Văn Chúc cũng không có vì vậy mà cùng đế nữ sản sinh ngăn cách, hai huynh muội quan hệ ngược lại cực tốt, đế nữ một mực mang ấy nấy trong lòng. Ninh Nhiên vừa nói, căn dặn Tiêu Trần nói, địa vị Mộng Văn Chúc tại trong lòng đế nữ, không có bất kỳ người nào có thể so sánh, cho nên ngươi tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Nghĩ đến, tại trong lòng Ninh Nhiên, Tiêu Trần ngạo tính mười phần, càng không phải một cái an phận, rất dễ dàng liền sẽ cùng Mộng Văn Chúc phát sinh mâu thuẫn, vô duyên vô cớ. Ta dĩ nhiên là sẽ không rảnh rỗi đắc tội hắn, ngươi suy nghĩ gì vậy? Tiêu Trần lắc lắc đầu không nói, không hiểu Ninh Nhiên đang nghĩ gì. Khục khục, lúc này, trên đài Mộng Văn Chúc ho khan một tiếng, rốt cuộc lần đầu lên tiếng nói, Ninh Nhiên quận chúa, lần này ta đại biểu Mộng Tình, giải thích cho ngươi chi tiết về Thiên Chi bí cảnh. Chương 1184, Tử Diễn Thần Kiếm, bí cảnh mở ra lại là nửa tháng sau, thế lực lục đại đế tử tam đại đế nữ băng tộc rối rít đến đông đủ. Thiên Chi bí cảnh chính thức mở ra, ngày đó, chỉ có một vị đế tử hiện thân, đế tử cùng đế nữ còn lại vẫn thần bí, không thấy tăm hơi, dù sao thí luyện Thiên Chi bí cảnh chỉ là một vòng bọn hắn tranh đoạt vị trí, cũng không phải tuyệt đối quan trọng, cho nên giao phó cho thuộc hạ hoặc là sứ giả hoàn thành là được. Khiếu Thiên đế tử quả nhiên đích thân đến, ngày đó hắn khẳng định tại hiện trường, cố ý phái thủ hạ dò xét Hàn Võ công tử. Tiểu Huân thấp giọng nói, Ninh Nhiên gật đầu, hơi trầm ngâm nói. Xem ra Khiếu Thiên đế tử đối với Thiên Chi bí cảnh coi trọng, không thua gì đế tử đế nữ còn lại, hắn là nguyện nhất định phải có, dựa theo quy định, hắn cũng không thể tự mình tham dự. Kinh Hàn Võ hiếm thấy mở miệng nói một câu nói, ý tứ của hắn rất rõ ràng, chỉ cần Mộng Khiếu Thiên không tự mình tham dự, hắn liền không để vào mắt, đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Vẫn là không thể coi thường, Ninh Nhiên thận trọng nói, chúng ta đến lúc đó toàn lực phòng bị người Khiếu Thiên đế tử. Sáu đế tử ba đế nữ, cửu đại phái hệ, tổng cộng hơn 90 người, tổng cộng ngồi một chiếc thần chu, bay đi Thiên Chi bí cảnh. Thiên Chi bí cảnh tại bên trong không gian vũ trụ ở khu vực biên giới Lưu Vân Tinh Vực, nguyên bản không bị băng tộc nắm giữ, mà là sau đó trong lúc vô tình phát hiện một nơi không gian thần bí. Băng tộc lần lượt phái mấy nhóm người bước vào Thiên Chi bí cảnh, tìm được rất nhiều bảo vật công pháp và đan dược còn để lại, thu hoạch 10 phần phong phú. Có người từng suy đoán. Đây là động phủ một vị đại năng tu luyện từ thượng cổ thần giới, cho nên cất giấu vật quý giá mới có thể phong phú như vậy. Nhưng động phủ lại cất giấu vật quý giá phong phú hơn nữa, trải qua nhiều lần quét sạch, cũng cơ bản bị moi ra hết, không có thứ gì đáng tiền rồi. Băng tộc từng một lần quên mất nơi này, nhưng sau đó, băng tộc lại chợt phát hiện hoàn cảnh bên trong thiên chi bí cảnh hết sức đặc thù, hơn nữa hàm chứa quy tắc cổ quái, cách mỗi mấy ngàn năm, sẽ sản sinh một loại tinh thạch 10 phần hiếm hoi, địa linh tinh và thiên linh tinh. Tại thần giới, tinh thạch so sánh thần thạch càng thêm trân quý, thuộc tính tinh thạch, tỉ như thủy, hỏa, gió, lôi các loại, đều có thể dùng để tu luyện đủ loại công pháp thuộc tính. Đến mức thiên linh tinh cùng địa linh tinh càng là hiếm thấy, chính là tinh thể tập hợp khí tức thiên địa pháp tắc, có thể giúp người cảm ngộ pháp tắc chi lực, gọi là thí luyện thiên chi bí cảnh, kỳ thực chính là tìm thiên địa linh tinh. Kỳ hạn thí luyện 1 tháng, tìm được thiên địa linh tinh càng nhiều, bài danh càng cao. Mà bài danh thiên chi bí cảnh, sẽ là một trong những tiêu chí để xếp hạng tranh đua. Băng tộc có 6 tên đế tử 3 tên đế nữ, cuối cùng, chỉ có thể có một người có thể bộc lộ tài năng, kế nhiệm đại thống. 1 tháng sau đó, thần Chu đã đến bên ngoài thiên chi bí cảnh. Hưu hưu hưu. Gần 100 đạo thân ảnh từ thần thuyền bay ra, chia ra làm 9 phe. Nếu đều đến đông đủ, vậy cũng không lãng phí thời gian, sớm khai mở. Đột nhiên, một đạo thanh âm xa xa từ trong vũ trụ vô tận truyền đến. Tiếp theo, thần sắc tại tất cả mọi người kinh diễm, một vệt kiếm quang màu tím từ thời không xa xôi đâm thẳng tới. Tử diễn thần kiếm, ngoại trừ Tiêu Trần ra, mọi người tại đây tất cả đều kinh hô, ánh mắt hoặc cuồng nhiệt, hoặc kính sợ nhìn đến kiếm quang màu tím kia. Tử diễn thần kiếm, một trong những thần vật truyền thừa nổi danh nhất băng tộc, có lực lượng cường đại phá hư quy tắc, đảo loạn thời không. Năm đó băng tộc khống chế thiên chi bí cảnh, liền đem nó cùng tử diễn thần kiếm trói định với nhau. Cho nên hôm nay, tử diễn thần kiếm là chìa khóa duy nhất mở ra thiên chi bí cảnh. Lúc này, tử kiếm đi về đông, kiếm khí mạnh mẽ mặc kệ khoảng cách thời không, một kiếm xuyên thủng hư không. Âm. Hư không nổ tung, một cái cửa vào thần bí hiện ra, thiên chi bí cảnh phong ấn 3.000 năm lại lần nữa mở ra, bước vào. Đợi đến kiếm khí tiêu trừ, không biết là ai dẫn đầu hô một câu. Người chính trận doanh lớn ùa lên, chen lấn xông vào thiên chi bí cảnh. Tiêu Trần, Ninh Nhiên, Kinh Hàn Võ đương nhiên cũng đều không ngoại lệ, hướng theo dòng người xông vào. Thiên chi bí cảnh trải qua 3.000 năm phủ đầy bụi, chẳng những không có một tia vị đạo mục nát nặng nề, ngược lại khiến người ta như đối mặt thánh cảnh, tâm tình sung sướng. Thần linh chi khí thật là nồng đậm, tại đây tu luyện, nói không chừng so sánh bên ngoài còn nhanh hơn rất nhiều lần. Có người không nhịn được hoan hỉ nhảy cẩn nói. Chỉ có 1 tháng thời gian, đủ ngươi tu luyện sao? Không sai, tìm địa linh tinh cùng thiên linh tinh quan trọng hơn. Hơi hơi thương nghị qua, người mấy đại phái hệ liền đâm đầu thẳng vào sâu bên trong thiên chi bí cảnh, tìm kiếm thiên địa linh tinh. Chúng ta cũng chia đầu hành động đi, như này hiệu suất khá cao. Ninh Nhiên nói ra, ngàn vạn phải chú ý, tại thiên chi bí cảnh là cho phép chém giết cùng cướp đoạt linh tinh, giữ gìn kỹ huyễn âm thạch trong tay các ngươi, nếu như có bất ngờ. Ngay lập tức dùng huyễn âm thạch liên hệ. Ta cùng Tiểu Huân, Hàn Võ một tổ. Tiêu Trần, ngươi cùng Tống Thạch một tổ, Lăng Phỉ cùng Khuôn Luân một tổ. Còn thừa lại 3 người một tổ. 10 người chia làm 4 tổ, ý muốn chia nhau hành động, tìm kiếm linh tinh. Ha ha, Ninh Nhiên, Kinh Hàn Võ, trước hết để cho lão phu đưa các ngươi một cái lễ ra mắt. Đột nhiên, một đạo chưởng kình bất ngờ không kịp đề phòng đánh thẳng Ninh Nhiên. Khí áp lăng thiên, trực tiếp khiến Ninh Nhiên như hãm sâu bên trong bùn lầy, không thể động đậy. Tiêu Trần vốn muốn động thủ giải vây, nhưng nghĩ tới Kinh Hàn Võ đang bên cạnh nàng, cảm thấy cũng không cần mình nhiều chuyện. Quả nhiên, Kinh Hàn Võ ngay lập tức liền kịp phản ứng, ngăn ở trước người Ninh Nhiên, vẫy tay đánh một đao, đao khí bá đạo tiến lên đón một chưởng tập kích. Âm! Một tiếng nổ vang ra, hư không vì đó chấn động, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ nứt toát, kinh khí khuếch tán ra. Đem tất cả mọi người chấn động đến mức lùi về sau, ngay cả Kinh Hàn Võ, đồng dạng bị chấn động, liền lùi lại 3-4 bước, tay cầm đao không tự chủ được run run, hiển nhiên là bị lực đạo to lớn chấn động đến mức hơi tê tê. Hàn Võ, Ninh Nhiên nhất thời kinh hãi. Kinh Hàn Võ lại bị một chưởng đẩy lui, suýt nữa ngay cả đao đều không cầm được, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Mở, đùa giỡn đi, người nọ là ai, lại đẩy lui Kinh Hàn Võ. Xung quanh một ít người những phái hệ khác không hề rời đi, lúc này cũng là bị một màn xảy ra bất ngờ chấn động đến, trợn mắt há mồm ngay tại chỗ. Kinh Hàn Võ là một cái tồn tại rất đặc thù, tại trước khi đi, cấp trên bọn họ đều nhắc nhở qua với bọn họ, nhất định phải cẩn thận Kinh Hàn Võ một chút, tuyệt đối không nên cùng Kinh Hàng Võ phát sinh mâu thuẫn, bởi vì một khi tiến vào Thiên Chi bí cảnh, Kinh Hàng Võ chính là vô địch, nhiều người hơn nữa đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, lúc này mới vừa vào, đã có người tập kích Ninh Nhiên, Kinh Hàng Võ tiến đến chặn chiêu, lại bị chấn động đến mức lùi về sau, tay cũng không nhịn được mà run rẩy. Đây là chấn động vô cùng. Hàng Võ, ngươi thế nào? Ninh Nhiên lo lắng hỏi, có bị thương không? Kinh Hàng Võ không trả lời, lần đầu tiên vẻ mặt nghiêm túc, hai con mắt u ám nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Sau một hồi lâu, hắn mới từ trong hàm răng nặn ra bốn cái chữ lạnh như băng. Cường giả thần quân, chương 1185, thần quân cảnh vô địch tuyệt đối. Cái gì? Kinh Hàng Võ nói một câu, giống như sấm sét, khiến tất cả mọi người tại chỗ vì đó biến sắc. Làm sao có thể, thần quân cảnh làm sao có thể bước vào Thiên Chi bí cảnh? Ninh Nhiên khiếp sợ nhìn kia Trường Sam nam tử một cái, Thiên Chi bí cảnh một mực liền có quy tắc hạn chế, bước vào tại đây thì tu vi cao nhất chỉ có thể là hợp đạo đỉnh phong, thần quân cảnh trở lên sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài, vô pháp bước vào. Vả lại, thần quân cảnh không phải là cải trắng, địa vị mười phần cao quý, đệ tử đế nữ đều không cách nào tùy tiện xu khiến bọn hắn, cũng phải cung kính lễ đãi. Thiên Chi bí cảnh chỉ là một trong những vòng tranh đấu mà thôi, căn bản không đáng xuất động cường giả thần quân cảnh. Cho nên từ trước tới nay, thần quân cảnh chưa bao giờ tới Thiên Chi bí cảnh. Nam tử Trường Sam này, rõ ràng trái với lẽ thường. Chặt chặt, Kinh Hàng Võ, trong lúc vội vàng tiếp ta một chưởng, chỉ là lùi về sau mấy bước, năng lực của ngươi làm ta kinh ngạc. Trường Sam nam tử cười nhạt mà nhìn Kinh Hàng Võ, trong giọng nói hơi có mấy phần khôi hài. Hà tất giả mù sa mưa, một chưởng kia ngươi ngay cả một nửa thực lực cũng không có sử dụng ra, Kinh Hàng Võ lạnh lùng nói. Cho dù đối mặt thần quân cảnh, hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Nếu biết các tiền bối lợi hại, còn không dập đầu cầu xin tha thứ đối với chúng ta. Một tên thanh niên áo đen tiến đến, cười lạnh nhìn đến Kinh Hàng Võ. Các ngươi! Ninh Nhiên nhìn đến thanh niên áo đen và mấy người khác, tức giận vô cùng, sớm biết. Ngày đó liền trực tiếp để cho Kinh Hàng Võ giết mấy tên này, đỡ phải phiền lòng. Sát đao liên trảm, đột nhiên, Kinh Hàng Võ nổi lên thần lực, đao trong tay bất thình lình vung lên, một cổ sát ý ngưng tụ thành đao long đồ sộ hiện thế, hướng phía thanh niên áo đen và người khác thôn phệ mà đi. Thanh niên áo đen cười lạnh, biểu tượng cảm xúc cứng nhắc, thay vào đó hơn là vô tận sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tại trước mặt một vị cường giả thần quân, Kinh Hàng Võ lại còn dám động thủ. Hơn nữa vừa ra tay chính là thế tất phải giết. Hừ, lại nghe nam tử họ Các giận dữ, đại thủ về phía trước, tay không liền tóm lấy đao long bay tới, lực lắc một cái. Bành, đao long bị tay không vồ nát, đao kình tiêu trừ, thậm chí xông ngược hướng về Kinh Hàng Võ, lại đem Kinh Hàng Võ chấn lùi ba bước. Kinh Hàng Võ mạnh thì mạnh, thường xuyên được lấy ra cùng đế tử so sánh, nhưng mà trước mặt thần quân cảnh, cuối cùng cách một cái khoảng cách không thể vượt qua. Cho dù là đệ tử ưu tú nhất, cũng không dám nói có thể lấy hợp đạo kỳ đối địch thần quân cảnh, tối đa dặn co chốc lát. Kinh Hàng Võ, tại trước mặt bản quân, khuyên ngươi nghĩ lại hành động. Nơi này là Thiên Chi bí cảnh, tại đây giết ngươi, mộng tình đế nữ cũng không dám tìm ta phiền toái. Nam tử họ Các lạnh lùng nói. Kinh Hàng Võ nghe vậy, một lần trầm mặt, Ninh Nhiên cũng là vội vàng nói, các tiền bối, ngài hà tất cùng những vãn bối chúng ta chấp nhặt. Ta và các ngươi cũng không thù không oán, nhưng ai vì chủ nấy, nếu đáp ứng khiếu thiên đế tử đứng đầu Thiên Chi bí cảnh, đương nhiên phải ra khí lực mới được. Nam tử họ Các nhàn nhạt nói, Kinh Hàng Võ xem như đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của ta, ưu tiên giải quyết hắn, hợp tình hợp lý. Tiền bối nói đùa, tại đây bất luận người nào cũng không đủ tư cách trở thành đối thủ cạnh tranh của ngài. Ngài muốn cạnh tranh thứ nhất, chúng ta sẽ không trở thành trở ngại, ngược lại còn có thể giúp tiền bối. Ninh Nhiên nhanh trí nói, vốn là đối với vị trí thứ nhất của Thiên Chi bí cảnh thì Ninh Nhiên là nhất định phải được. Nhưng hiện tại xuất hiện một tên thần quân cảnh, nàng chỉ có thể đổi ý nghĩ, lùi mà cầu tiến, bảo vệ thứ hai là được, dù sao tất cả mọi người bọn họ cộng lại, cũng không thể đối kháng một tên thần quân cảnh, vạn nhất chọc giận đối phương, còn khả năng bị hòa sát thân. Tin tưởng, đế nữ cũng có thể tha thứ cho nàng. Ô hát, các ngươi trợ giúp ta. Nam tử họ Các tự cười mà như không phải cười, nhìn đến Ninh Nhiên. Hừm, chúng ta và tiền bối mạnh mẽ liên thủ, bảy cái phái hệ còn lại kia liền không đáng sợ. Cuối cùng mà nói, tiền bối lấy đệ nhất, chúng ta thứ hai là được. ngữ khí Ninh Nghiên rất thành khẩn nói. Ha ha, nhất định phải thế ư? Nam tử họ Cát hiếp mắt cười nói, tại đây, không có bất kỳ người nào là đối thủ của ta. Ta nếu muốn địa linh tinh cùng thiên linh tinh, bất luận người nào đều phải ngoan ngoãn hai tay dâng lên, sao cần đặc biệt cùng ngươi làm một phe cánh? Đây. Ninh Nghiên không phản bác được, xác thực, nàng nghĩ quá đơn giản rồi. Một tên thần quân cảnh tại bên trong thiên chi bí cảnh là vô địch tuyệt đối, căn bản không cần thiết cùng người tổ đội hoặc là hợp tác. Nhưng mà, nam tử họ Cát bỗng nhiên lại chuyển đề tài, mang theo ánh mắt tà mị xâm lược rơi vào trên thân Ninh Nghiên, cười nói, phải ở chỗ này đợi một tháng trước, không hề làm gì thì quá buồn bực, nếu là có cái mỹ nữ kèm ở bên người, tán gẫu một chút để giải buồn thì tuyệt vời. Lời này vừa nói ra, thần sắc Ninh Nghiên hơi đổi. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, đường đường cao nhân tiền bối thần quân cảnh, lại cũng sẽ tham luyến sắc đẹp như thế. Hắn nói lời này là chỉ rõ, để cho mình hiến thân cho hắn. Ninh Nghiên quận chúa diễn danh vang dội, toàn bộ Lưu Vân tinh vực người nào không biết, ngay cả bản quân nhìn thấy quận chúa, cũng là ái mộ không thôi. Nam tử họ Cát hoàn toàn không sợ người khác chỉ trích cùng chê cười, ngữ khí mười phần rét thấu xương. Tiền bối, ngươi. Ninh Nghiên buồn nôn một hồi. Tuy rằng nàng cũng tự nhận có chút hư vinh cùng thế lực, yêu thích cường giả cậy quyền, nhưng cũng không phải loại hình như nam tử họ Cát này, càng sẽ không bán đứng nhan sắc cùng thanh danh. Nàng thưởng thức là loại thiên tài như Kinh Hàn Võ này, muốn cậy quyền chính là người nắm quyền ở cái tầng thứ đế tử đế nữ kia. Nam tử họ Cát tuy nói là một tên thần quân cảnh, nhưng không phải mục tiêu nàng theo đuổi. Ngươi dám có thứ ý đồ gì không an phận đối với nàng, chờ ta tiến giai thần quân, nhất định tự tay mình giết ngươi. Kinh Hàn Võ toàn thân hiện ra sát khí kinh khủng, đao trong tay lại lần nữa vung lên, nhắm thẳng vào nam tử họ Cát. Một khắc này, hắn hoàn toàn không cân nhắc chênh lệch thực lực mình và nam tử họ Cát giữa, hắn chỉ biết là tuyệt đối không để cho Ninh Nghiên bị một tia vũ nhục cùng tổn thương. Kinh Hàn Võ, chỉ bằng ngươi. Nam tử họ Cát khinh thường cười lạnh nói, đừng tưởng rằng mình thiên phú đủ cao, liền có thể tùy tiện bước vào thần quân cảnh. Ta cho ngươi biết, thần quân cảnh rất gian nan. Ngươi không cách nào tưởng tượng, không thì ngươi cho rằng vì sao đế tộc thư thất thần quân cảnh như thế. Hàn Võ, tạm thời không hợp cùng hắn chính diện xung đột, đi một bước nhìn một bước. Ninh Nghiên thấp giọng khuyên giải Kinh Hàn Võ nói. Ninh Nghiên quận chúa, đề nghị của ta, ngươi cân nhắc như thế nào? Nam tử họ Cát nói, trong khoảng thời gian này, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, ta bảo đảm ngươi có thể lấy được tên thứ hai lần. Ta. Ninh Nghiên do dự một chút. Giống như rốt cuộc có quyết định, nhưng ngay tại thời điểm nàng muốn mở miệng, biến cố nổi lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ sâu bên trong thiên chi bí cảnh truyền đến. Tiếp theo, hơn 10 đạo tia sáng chói mắt bay ra vung vút, đó là cái gì? Mọi người nhìn thấy kia hơn 10 đạo bạch quang chói mắt, nghi ngờ không thôi. Ta cảm nhận được khí tức thần thánh, hình như là bảo vật. Cái gì? Bên trong thiên chi bí cảnh còn có bảo vật không bị đào móc sạch sẽ. Mau đuổi theo, đừng khiến chúng nó chạy trốn, nguyên bản mọi người chỉ là đi tìm một chút thiên địa linh tinh, nhưng bây giờ đột nhiên toát ra một đống bảo vật vừa mới hiện thế, làm bọn hắn trong lòng hừng hực, liều lĩnh liền đuổi theo ánh sáng, thật là bảo vật. Nam tử họ Cát tỏa ra thần thức thần quân cảnh, đương nhiên so với người bình thường thì cảm thụ rõ hơn rất nhiều, ngay sau đó, hắn cũng không để ý Ninh Nghiên rồi, trực tiếp liền truy tầm mấy vệt sáng. Tất cả mọi người dựa theo kế hoạch. Hành động phân tán, Ninh Nghiên cũng là quả quyết, nhanh chóng xua tan mọi người, bản thân mang theo Kinh Hàn Võ cùng Tiểu Huân hướng về một phương hướng chạy đi. Chương 1186, Tàn Hồn Quỷ Dị. Xem ra thiên chi bí cảnh còn có bí mật không muốn người biết. Nhìn đến trong nháy mắt giải tán lập tức mọi người, Tiêu Trần đứng lặng tại chỗ, đăm chiêu, băng tộc phát hiện thiên chi bí cảnh đã mấy trăm ngàn năm, nơi này có bí mật gì, theo lý thuyết hẳn đều sẽ khai thác xong rồi. Nhưng bạch quang vừa rồi đột nhiên chui ra kia, có nghĩa là thiên chi bí cảnh còn có bí mật không muốn người biết. Tiêu Trần, chúng ta nên hành động, tuy rằng thời gian có tầm một tháng, nhưng thiên chi bí cảnh đản sinh thiên địa linh tinh có hạn, nhất thiết phải tranh đoạt từng giây từng phút. Một tên thanh niên mặt tròn cao gầy đi tới bên cạnh Tiêu Trần, vỗ vỗ bả vai Tiêu Trần. Hắn tên Tống Thạch, Tiêu Trần tuy rằng cùng hắn không tính là hiểu rõ, nhưng trong khoảng thời gian này gặp mặt qua, cũng nhận biết rồi. Dựa theo Ninh Nghiên phân tổ lúc trước, Tiêu Trần cùng Tống Thạch một tổ, hành động chung. Tiêu Trần nhìn Tống Thạch một cái, hỏi, ngươi không có hứng thú đối với những bảo vật ẩn chứa bên trong bạch quang kia sao? cảm thấy hứng thú thì thế nào, ngay cả thần quân đại nhân đều xuất thủ cướp đoạt, khẳng định không có phần của ta. Tống Thạch nhún vai một cái nói, ta còn không bằng đem tinh lực thả bên trên việc tìm linh tinh, đến lúc đó quận chúa sẽ ban thưởng cho ta. Tâm tính ngươi không tệ. Tiêu Trần kinh ngạc nói, hắc hắc, ta chỉ là hiểu rõ định vị của mình mà thôi. Tống Thạch cười nói, ngươi thì sao? Chúng ta hành động chung đi, có vài thứ tùy duyên là tốt rồi, không cần thiết cưỡng cầu. Tiêu Trần thuận miệng nói, trên thực tế, Tiêu Trần vừa rồi cũng dùng thần thức nhìn lướt qua, phát hiện bên trong những bạch quan kia cất giấu đan dược, công pháp và linh bảo, nhưng phẩm cấp cũng không phải 10 phần cao, cho nên hắn hứng thú không lớn. Nói nôm na một chút, không vào được mắt hắn. Thần quân cảnh họ các kia sở dĩ sẽ đuổi theo, đại khái là ngay lập tức không thấy rõ, đến lúc đuổi kịp, khẳng định cũng sẽ thất vọng. Tiêu Trần cùng Tống Thạch cũng không có tính toán đuổi theo bạch quan, liền kết bạn đồng hành, hướng một hướng khác mà đi. Thiên chi bí cảnh là một cái không gian rất trống trải, tia sáng 10 phần ảm đạm, đen như mực, giống như đi đường buổi đêm. Nhưng trong bóng đêm, thỉnh thoảng sẽ thoáng hiện một viên hai viên quang mang, đó chính là gọi là linh tinh, từ thần linh khí cùng nguyên tố không gian đặc biệt ngưng kết mà thành, thậm chí từ một loại pháp tắc nào đó ngưng tụ mà thành. Cũng không biết có phải là vận khí Tiêu Trần cùng Tống Thạch hết sức tốt hay không, cùng nhau đi tới, trông thấy không ít tinh thạch lóe sáng, bọn họ liền một đường thu nhặt, hoa kháo, con đường này quả thực là thiên lộ, lần này phát đạt. Tống Thạch hưng phấn thì không cần nói cũng biết, nhưng hắn lại đang cực lực áp chế, không để cho mình kêu tiếng quá lớn, sợ bị người khác nghe thấy, đến tranh đoạt cùng hắn. Tiêu Trần ngược lại từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, hơn nữa đối với Tống Thạch lo âu và xem thường. Con đường hai người bọn họ đi, cùng những người còn lại hoàn toàn ngược lại, kêu lớn tiếng hơn, người khác cũng không nghe được. Tinh thạch, Tiêu Trần cúi người xuống, nhặt lên một tinh thạch tỏa ra ánh sáng ở ven đường, lật đi lật lại kiểm tra. Xác thực hàm chứa dị lực đặc thù, Tiêu Trần cảm nhận được năng lượng kỳ dị trên tinh thạch đi vào trong tinh thạch, nội tâm cũng là cảm thấy thú vị. Tiêu Trần, sao thấy ngươi không thấy nhiệt tình vậy? Tống Thạch kỳ quái hỏi, lúc này mới không đến 2 giờ. Chúng ta liền tìm được 6 khối thiên linh tinh, 24 khối địa linh tinh, quận chúa khẳng định nhìn chúng ta với cặp mắt khác xưa. Tiêu Trần thờ ơ nói, đều là ngươi nhặt, cùng ta không có quan hệ gì. Ây, Tống Thạch suy nghĩ một chút, thật giống như toàn bộ hành trình đều là hắn xông ở phía trước, Tiêu Trần chậm rãi ở phía sau, chỉ nhặt được một khối địa linh tinh. Tiêu Trần, ngươi đây liền không hiểu ý nghĩa hợp thành đội à? Tống Thạch cười nói, đồ vật là chúng ta cùng nhau phát hiện. Ta chỉ là phụ trách nhặt lên mà thôi, công lao đương nhiên là tính hai người chúng ta, ta còn không đến mức sẽ nuốt một mình. Ta không phải cái ý này, Tiêu Trần lắc lắc đầu, bỗng nhiên lại cười nói, nhưng mà ngươi ngược lại thật nói nghĩa khí đấy. Hắc hắc, đi thôi, đằng trước nói không chừng còn có thêm nữa nhỉ, những bảo bối kia chúng ta cướp không được, nhưng tái ông mất ngựa hòa phúc không lường, thiên chi bí cảnh bên trong ngã ba vô số, rắc rối phức tạp. Cho tới bây giờ cũng không có người có thể mô tả ra một tấm hoàn chỉnh bản đồ đến. Tiêu Trần Tống Thạch hai người tiếp tục hướng thông đạo sâu bên trong hành tẩu, nhưng thấy dần dần, phát hiện càng ngày càng đen tối, bầu không khí cũng trở nên có cái gì không đúng, linh tinh càng là càng ngày càng thưa thớt. Cái này khiến Tống Thạch có chút nhục chí nói, Tiêu Trần, ta xem chúng ta phải quay đầu rồi, mặt sau này thần linh khí càng ngày càng mỏng manh, phỏng chừng sẽ không còn có linh tinh. Không gấp, xa hơn sâu bên trong xem. Tiêu Trần ngược lại không chút hoang mang, muốn tìm tới cuối con đường này một chút, Tống Thạch hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì đi theo Tiêu Trần đến cùng. Hai người tiếp tục thâm nhập vào sâu, ước chừng nửa giờ, bỗng nhiên, hai đạo bạch quang từ cuối cùng sâu bên trong bay ra, mắt thấy liền muốn vọt tới trước mặt Tiêu Trần cùng Tống Thạch. Đó là... Tống Thạch thần sắc ngẩn ra, sau đó mừng rỡ, lúc trước không có đuổi theo những bảo vật kia, là bởi vì cảm giác mình thực lực không đủ, cướp bất quá người khác. Nhưng bây giờ chỗ này chỉ có hai người hắn và Tiêu Trần, vừa vặn lại xuất hiện hai đạo bạch quan, một người một cái, hắn nào có đạo lý để chạy thoát. Tiêu Trần, bên trái, ta bên phải, Tống Thạch nói một câu, trực tiếp liền tung người mà đi, đem đạo bạch quan bên phải kia chộp vào trong tay. Tiêu Trần thấy vậy, cong ngón tay búng một cái, một cổ vô hình lực đạo đem bên trái bạch quan đánh rơi, đem vật thu tới. Đắc thủ. Tống Thạch không nghĩ đến dễ dàng như vậy. Nội tâm rất là kích động, hắn xuề bàn tay ra, bạch quan từng bước thu lại, hiện ra một cái quyển trục. Chẳng lẽ là công pháp? Tống Thạch không kịp chờ đợi, liền muốn cởi bỏ quyển trục đai mỏng. Bỗng nhiên, một đạo năng lượng quỷ dị từ trên quyển trục toát ra, trực tiếp bắn vào Tống Thạch mi tâm. Tống Thạch bất ngờ, tại chỗ trúng chiêu, thần sắc trở nên ngốc trệ, như mất linh hồn cương thi, cứng ngắc ngay tại chỗ. Cũng trong lúc đó, Tiêu Trần cũng cảm nhận được trong tay bắt được một hạt châu tản ra năng lượng quỷ dị, trong nháy mắt đâm vào linh hồn của hắn. Ồ, lại có linh hồn cường đại như vậy, so với tên thần quân cảnh kia còn mạnh hơn. Trong đầu Tiêu Trần, một cái tiếng cười âm lãnh vang dội, tiếp theo, một cổ linh hồn lực lượng khổng lồ truyền vào, toàn diện xâm nhập thức hải Tiêu Trần, tựa hồ muốn đấu đá ý thức Tiêu Trần, giọng khách ác giọng chủ. Nghĩ gì vậy, cút ra ngoài cho ta, chỉ nghe Tiêu Trần lạnh lùng quát một tiếng, một cổ uy áp tuyệt đối vượt lên cửu thiên vang dội tại trong thức hải. Linh hồn kỳ dị xâm nhập trong óc Tiêu Trần nhất thời như bị 100 vạn thiên lôi oanh kích, hội diệt tại chỗ, từ thức hải Tiêu Trần bắn ra ngoài. Ngươi! Làm sao có thể? Thanh âm linh hồn kỳ dị không thể tưởng tượng nổi mà vang dội. Tiêu Trần ngẩng đầu, nhìn đến một đoàn hắc khí bồng bềnh trên không trung kia, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi là thứ gì? Bản thánh mới không phải là thứ gì cả. Hắc khí tàn hồn nổi giận mắng. Không phải thứ gì? Tiêu Trần cổ quái nhìn đến tàn hồn hắc khí. Đầu năm nay còn có tên tự nhận mình không phải là thứ gì cả, hắc khí tàn hồn ý thức được mình nói sai, càng là giận không kềm được nói, hỗn trướng, ngươi dám trêu đùa bản thánh. Chương 1187, kiếm mộ thần bí đần độn như vậy, còn mở miệng nói một tiếng bản thánh, không cảm thấy tức cười sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến tàn hồn hắc khí nói, dựa bộ dáng quỷ này của ngươi, còn muốn đoạt xá ta, hừ. Bản thánh mới không phải muốn chiếm thân xác ngươi, chỉ là thấy linh hồn ngươi cường đại, muốn lấy hồn dưỡng hồn, giúp ta khôi phục mà thôi. Tàn hồn hắc khí nói, ta quen với ngươi lắm sao, không có được ta đồng ý liền loạn chui vào. Tiêu Trần ngữ khí trầm xuống, giơ tay lên ngưng tụ một đạo kiếm khí, thuận thế chém xuống. Con mẹ nó, xem như ngươi lợi hại. Tàn hồn hắc khí biết rõ Tiêu Trần không dễ chọc, liền chạy vào sâu trong bóng tối như một làn khói, không thấy bóng dáng. Tốc độ nhanh vô cùng, Tiêu Trần nhất kiếm trảm không, không có quá lơ là ra, cũng không có ý tứ lập tức truy đuổi, mà là đi về phía Tống Thạch. Linh hồn của hắn bị thương, nhưng không có gì đáng ngại, xác thực gia hỏa kia không có ý tứ hại tánh mạng người gì. Tiêu Trần kiểm tra một hồi Tống Thạch tình trạng, độ đưa hắn một tia thần lực, giúp linh hồn hắn tu bổ. Nhưng mà trong thời gian ngắn, Tống Thạch đại khái không tỉnh lại, Tiêu Trần đương nhiên không thể nào một mực chiếu cố Tống Thạch. Hoặc là đem Tống Thạch đang hôn mê mang theo bên người. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần đem Tống Thạch kéo dài tới một chỗ vắng vẻ, dùng cỏ dại đem che giấu. Như này hẳn liền không có vấn đề gì rồi, đem Tống Thạch lưu lại, Tiêu Trần liền hướng đến sâu trong bóng tối đuổi theo. Hắc khí kia tàn hồn chạy trốn, thì ở trên không để lại từng tia quỷ tích, người bình thường bắt không đến, nhưng Tiêu Trần lại có thể cảm giác được rõ ràng. Chạy còn rất nhanh, Tiêu Trần một đường truy tầm hơn nửa canh giờ. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng tàn hồn hắc khí, bên trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ chốc lát, hắn xuất hiện ở một cái ngã ba đường, nhất thời gặp khó khăn, bởi vì hắn phát hiện ba con đường đều có dấu vết tàn hồn hắc khí kia để lại. Phép che mắt, hay là phân thân? Tiêu Trần trầm ngâm, bỗng nhiên, hắn tại vốn là dạo qua một vòng, thần lực lưu chuyển, thần hóa ảo ảnh, hướng về cái lối thứ nhất phóng tới. Mà ngay tại khi Tiêu Trần vọt vào ước chừng vài giây, sau đó trận pháp thần bí bỗng nhiên hiện lên, đem ba cái giao lộ toàn bộ phong kín. Tiểu tử thúi, lần này ngươi còn không chết. Trong hư không tối tăm, một đoàn hắc khí hiện lên, phát ra tiếng cười đắc ý mà u ám. Hiển nhiên, đây là một cái bẫy hắn thiết kế, vô luận Tiêu Trần hướng về con đường nào đi nữa, kết quả cuối cùng đều sẽ bị nhốt ở bên trong, vĩnh viễn không cách nào chạy trốn. Thật nguy hiểm, may nhờ ta lưu lại hậu thủ. Đột nhiên, một đạo âm thanh hài hước từ phía sau lưng truyền đến, khiến cả đoàn hắc khí cũng vì đó chấn động. Ngươi, tàn hồn hắc khí nhìn đến Tiêu Trần từ phía sau đi tới, kinh nghi nói, ngươi chưa tiến vào. Ngươi lại không ở bên trong, ta tiến vào đi làm gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta cũng không có thói quen chui vào bẫy rập. Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi. Thiên Phong gửi ảnh, Tiêu Trần thuận miệng nói, mắt nhìn đến, không nhất định chân thực, ngươi quá sơ suất. Tàn hồn hắc khí nghe vậy, nhớ tới lúc trước khi Tiêu Trần vọt vào, đã đi dạo qua một vòng, chắc là nháy mắt kia làm thuật pháp. Đáng ghét, hắn lại nhất thời không có phát hiện. Ngươi đến tột cùng người nào? Tàn hồn hắc khí cũng không dám xem thường Tiêu Trần, lạnh giọng chất vấn nói, lấy năng lực của ngươi, không nên tham gia loại thí luyện trò trẻ con của băng tộc này. Ta đương nhiên có nguyên do cả ta, Tiêu Trần nhìn chằm chằm Tàn Hồn Hắc Khí nói, nhưng mà so với cái này, ta càng tò mò thân phận của ngươi hơn. Ngươi giống như có lẽ đã tồn tại rất nhiều năm đầu tại bên trong thiên chi bí cảnh rồi, nhưng vì sao người băng tộc một mực không có phát hiện qua ngươi? Tàn Hồn Hắc Khí nghe vậy khinh thường nói, chỉ cần ta không muốn, dựa vào bọn họ nghĩ gì phát hiện được ta tồn tại, quả thực nói vớ vẩn. Ngươi đều bộ dáng này rồi, khẩu khí còn ngông cuồng như vậy, Tiêu Trần không lời nói, bất kỳ một cái thần quân cảnh nào, đều có thể đem ngươi bây giờ vào chỗ chết. Thần quân cảnh. Tàn Hồn Hắc Khí mỉm cười nói, ngươi coi bản thánh là cái gì? Một cái ý niệm của bản thánh, là có thể nghiền chết thần quân cảnh. Ha ha, phải không? Tiêu Trần mỉm cười nói, bên ngoài thật giống như liền có một cái thần quân cảnh, ngươi đem hắn nghiền chết cho ta xem một chút. Hừ, không cần phải vậy, bản thánh cùng hắn không thù không oán, ngược lại ngươi. Trong hắc khí, một đạo quang mang mãnh liệt thoáng qua, giống như là như rắn độc nhìn chằm chằm Tiêu Trần, muốn giết ta. Tiêu Trần bất động thần sắc nói, ta với ngươi cũng không thù không oán đi. Nhưng ngươi so với tên thần quân kia còn muốn đáng sợ nhiều lắm, Tàn Hồn Hắc Khí nói, đối với nhân tố không xác định, phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp xóa đi, vô luận thật xấu. Tư duy thật bá đạo, nhưng muốn giết ta, ngươi có khả năng kia sao? Tiêu Trần mỉm cười nói. Thử một lần ngại gì? Lời nói vừa ra, chỉ thấy đoàn hắc khí kia bỗng nhiên kịch liệt bành trướng, hóa thành một hồi sương mù, đem Tiêu Trần bọc quanh, đồng thời cũng che mắt cảnh tượng chung quanh. Tiêu Trần đứng thân tại chỗ, cái gì đều nhìn không thấy, trước mắt chỉ có vô tận hắc khí. Giả thần giả quỷ, Tiêu Trần thần sắc đạm nhiên, vẫy tay đánh một kiếm, bổ ra hắc khí. Hắc khí từng bước tản ra, lại thấy dị quang mở đường, hiện ra tại trước mắt Tiêu Trần, là cầu thang lộng lẫy trang nghiêm, cầu thang cao, kéo dài tận lên mây, đứng tại cái góc độ này của Tiêu Trần, nhìn không thấy cuối cùng, nhưng mà chính vì vậy, khiến người vô hạn mơ mộng, không nhìn được hiếu kỳ cảnh tượng trên cầu thang là bực nào. Có ý tứ, Tiêu Trần cười một tiếng, không có vẻ sợ hãi chút nào, bước lên cầu thang, từng bước một hướng lên, đây hiển nhiên không phải cầu thang phổ thông, tại khi Tiêu Trần bước lên, rõ ràng cảm giác đến áp lực nặng nề vô cùng kéo tới, như biển sâu đè nén, khiến tai mắt người ta thất thông, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt. Nhưng mà, Tiêu Trần cũng không phải người thường, từng bước một đạp cầu thang mà lên, mặc cho áp lực nặng nề tập kích thân, từ đầu đến cuối không thay đổi màu sắc, không loạn tiết tấu. Rất nhanh, hắn đã là leo lên 30 bậc thang. Âm âm. Đột nhiên, thâm hải đè nén biến mất, từng đạo thiên lôi nổ vang rơi xuống. Hung ác đập xuống tại trên thân Tiêu Trần. Nếu đổi thành người hợp đạo khác tại đây, tất nhiên bị cái thiên lôi này oanh sát đến cạn bã. Nhưng Tiêu Trần mặc cho thiên lôi đập xuống, vẫn không thay đổi tư thái. Trải qua hỗn độn bản nguyên cùng hỗn độn thanh liên rèn luyện, thân thể đã sớm là cường đại đến không thể tin được, cho dù không sử dụng bất kỳ thủ đoạn phòng vệ nào, thiên lôi cũng khó tổn thương hắn chút nào. Chỉ có loại trình độ này sao? Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn về đỉnh cầu thang, ngữ khí lãnh đạm, giống như là đang coi thường thiên uy. Ha ha, ngươi quả thật có vốn để kiêu ngạo, lên đây đi, để ngươi xem lư đỉnh cầu thang, thanh âm quen thuộc truyền đến, mời Tiêu Trần. Tiêu Trần không có trả lời, tung người nhảy một cái, một cước đạp phá không gian quy tắc, vượt lên đỉnh cao nhất, lên tới đỉnh cầu thang. Hất ra mây mù thấy ánh sáng, đột phá tới phía cuối cùng cầu thang, Tiêu Trần đi tới một nơi giống như là quảng trường. Bốn phía quảng trường, cắm rất nhiều loại kiếm, cổ kiếm, tiên kiếm, thần kiếm, yêu kiếm, ma kiếm. Bày la liệt, không chỗ nào mà không thấy, cho dù những kiếm này rất nhiều nhưng đều là không trọn vẹn, đứt đoạn, nhưng ẩn chứa kiếm uy, không thể diễn tả, cuồn cuộn không dứt, toàn bộ không gian, cũng tràn ngập một cổ kiếm áp mạnh mẽ tuyệt đối Tiêu Trần chưa bao giờ từng gặp phải, giống như là có thể tùy tiện xé rách một tên cường giả thần quân cảnh. Đây là kiếm mộ, Tiêu Trần lông mày nhướng lên, lộ ra thái độ nghiêm túc. Chương 1188, Thí Thiên Ma Kiếm, bất tử tộc hoan nghênh đi tới thiên không chi thành của bản thánh. Dọc theo thần bí kiếm mộ đi lên nhìn, kinh sợ thấy một vương tọa hoàng mỹ được làm từ những bạch cốt. Bên trên vương tọa, một bộ xương trắng đang dùng cánh tay khô chống đỡ cái đầu, nghiêng người dựa vào tay vịn trên vương tọa, thờ ơ liếc xéo đến Tiêu Trần. Đương nhiên, nếu là khô lâu, ánh mắt kia cũng là không trồng, không biết nó là có nhìn thấy Tiêu Trần hay không. Tiêu Trần nhìn thấy bộ xương trắng, hơi ngẩn ra, sau đó thần sắc cổ quái hỏi, đây chính là bản thể của ngươi. Trước kia bản thánh rất tĩnh mịch, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy hình dáng người bản thánh. Bộ xương trắng lấy ngón tay gõ tay Vịnh Vương Tọa nói. Cùng đoàn hắc khí lúc trước kia so sánh, thời khắc này nó lại chương hiển uy nghiêm và bá đạo. Tuy nói thái độ và động tác nhìn qua có chút lẳng lơ cường điệu, nhưng điều này cũng vừa vặn là biểu hiện tự tin tuyệt đối của hắn. Đi tới vương quốc của hắn, hắn như đã không đem Tiêu Trần để ở trong mắt. Bộ diện mạo này của ngươi, quả thực không dám tâng bốc, ta thà rằng chưa từng gặp qua, tránh cho buổi tối gặp ác mộng. Tiêu Trần lắc đầu nói. Hừ, phàm nhân ngu muội, từ đầu đến cuối đều nông cạn như thế. Đối với bản thánh mà nói, túi da đẹp mắt thì được cái gì, nếu bản thánh nguyện ý, nhất niệm liền có thể sinh ra máu thịt, so sánh với ngươi càng tuấn mỹ, chỉ là không có cần thiết mà thôi. Bộ xương trắng nói, Tiêu Trần ngược lại không nghi ngờ những lời này. Đối với người tu vi đạt tới trình độ nhất định mà nói, nhất niệm sinh huyết nhục, quả thực quá bình thường rồi. Ngươi là bất tử tộc. Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Chỉ có bất tử tộc, mới có thẩm mỹ hiếm thấy như thế, cảm thấy khô lâu so với người thì đẹp mắt hơn. Làm sao, muốn thay trời hành đạo sao? Ngữ khí bộ xương trắng cân nhắc nói. Thay trời hành đạo, Tiêu Trần kỳ quái nói, có ý gì? Hừ, người của thần giới các ngươi, không phải là cho tới nay đều tự cho là thanh cao, đem bất tử tộc, ma tộc, đọa thiên khiến cho các tộc loại quy về bất tường, thề phải diệt trừ sạch sẽ không? Bộ xương trắng giống như nhớ lại chuyện cũ, một cổ nộ ý tràn ngập phương thiên địa này, nguyên lai thần giới cũng có loại kỳ thị này, dường như so sánh với tiên giới còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tiêu Trần âm thầm một lời, lại xong bộ xương trắng nói, ta đối với bất tử tộc không có kỳ thị gì, nhưng mà ngươi muốn giết ta, ta cũng không thể ngồi chờ chết đi, không ngồi chờ chết, ngươi lại có thể thế nào? Bộ xương trắng dễu dễu nói, bản thánh để ngươi đến đây, càng lấy bộ mặt thật gặp ngươi. Không có ý định ngươi có thể còn sống ra ngoài, lời nói vừa ra, chỉ thấy bộ xương trắng hời hợt tiện tay dương lên, một cổ dị lực mênh mông bao phủ thiên địa, giống như vô số ngôi sao nổ trùng kích hướng về Tiêu Trần. Cũng trong lúc đó, công, bên trong kiếm mộ, một thanh ma kiếm như được chủ nhân hô ứng, tỏa ra ma uy cùng kiếm áp kinh người. Thí thiên ma kiếm, bộ xương trắng cách không một vận, ma kiếm nhất thời hướng về Tiêu Trần liều chết xung phong mà đi. Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc cứng lại, phương thức ma kiếm công kích cùng quỹ tích hành động chỉ 1/10, cũng chỉ là đơn giản thẳng tắp liều chết xung phong, hơn nữa tốc độ cũng không phải thật nhanh, nhìn qua, dường như bất cứ người nào đều có thể thoải mái tránh thoát. Nhưng chỉ có người chân chính đối mặt mới hiểu được, thanh ma kiếm này có lực lượng đáng sợ bực nào. Ma kiếm giác tỉnh, một khắc này, ma uy cùng kiếm áp tản ra đã tạo thành một cái vực tràn, đem Tiêu Trần vững vàng vây khốn, áp chế một cách cưỡng ép. Khiến cho một ngón tay đều không cách nào nhúc nhích, cho nên khi ma kiếm bay tới, thì hắn căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể lấy nhục thân ngăn cản loại bỏ ma kiếm. Nhưng mà, cho dù nhục thân mạnh đi nữa, lại làm sao có thể ngăn cản được loại ma kiếm chi uy tầng thứ này? Keng, ngay tại thời điểm ma kiếm khoảng cách tới Tiêu Trần chỉ có 3 xích, mắt thấy suýt xuyên qua thân thể Tiêu Trần, thì chợt thấy bộ xương trắng giơ tay lên móc một cái, ma kiếm mạnh mẽ đình trệ ở giữa không trung, không có chém giết Tiêu Trần. Vì sao dừng tay? Tiêu Trần lông mày hất lên, nhàn nhạt nhìn đến bộ xương trắng, bản thánh đột nhiên phát hiện, giết ngươi như vậy, sẽ mất đi rất nhiều vui thú. Tay trái bộ xương trắng vẫn chống đỡ cái đầu, tư thế dựa vào vương tọa nhìn đến Tiêu Trần nói, không bằng ngươi lưu lại nơi này bồi bản thánh, thế nào, bản thánh có thể ban cho ngươi tất cả thứ ngươi mong muốn. Tiêu Trần thật cũng không tức giận, chỉ là hỏi, ngươi lưu lại nơi này bao lâu? Không nhớ rõ. Chỉ có thể nói rất xa xưa rất xa xưa, bộ xương trắng mạc danh thở dài một cái, trong giọng nói có một chút phiền muộn nhỏ bé không thể nhận ra. Vậy ngươi vì sao không đi ra? Tiêu Trần nói, tuy nói ngươi thật giống như ngoại công tục lùi, nhưng mà đủ cùng Mộ Bắc Hiên sánh vai cùng rồi. Mộ Bắc Hiên là ai? Bộ xương trắng nghi vấn nói, ta cũng không phải rất rõ, đại khái là đệ nhất cao thủ hoặc là thủ hộ giả Lưu Vân Tinh vực đi. Tê Yêu Trần thuận miệng nói. Suy. Lưu Vân Tinh vực đệ nhất cao thủ. Đó là đồ chơi gì? Ngươi cư nhiên cầm bản thánh so sánh cùng loại gia hỏa tầng thấp kia. Bộ xương trắng rất là coi thường, vừa như rất là phẫn nộ. Không nên không phục, tình trạng của ngươi bây giờ, cũng chỉ là tầng thứ này mà thôi. Nếu như không có ưu thế sân nhà, ngươi còn chưa nhất định có thể đánh thắng Mộ Bắc Hiên. Tiêu Trần bình luận rất khách quan. Nếu mà Mộ Bắc Hiên đi tới bên trong kiếm mộ này, hơn phân nửa không đánh lại bộ xương trắng. nhưng nếu như đi bên ngoài, thì bộ xương trắng chưa chắc là đối thủ Mộ Bắc Hiên. Cái đề tài này, bản thánh không có hứng thú. Bộ xương trắng nói, ngược lại ngươi, tại sao không có chút sợ hãi nào, còn có tâm tư nói lung tung. Một điểm này, bộ xương trắng xác thực hết sức kỳ quái, vừa rồi nếu không phải nó kịp thời thu tay lại, giữ lại Tiêu Trần một mệnh, Tiêu Trần đã sớm bị ma kiếm chém giết, nhưng thần sắc Tiêu Trần một chút cũng không có lộ ra kinh hoảng sợ hãi, còn cùng hắn tán gẫu những chuyện vớ vẩn. Chẳng lẽ là biết rõ mình vô lực phản kháng, nên cũng buông xuôi sao? Sợ hãi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy, ta phải sợ hãi sao? Ngươi không sợ chết? Bộ xương trắng hỏi, ta đã từng xem như chết qua một lần, thành thật mà nói, bây giờ trở về nhớ lại cảm giác ban đầu, quả thật có chút sợ. Vô luận như thế nào, ta cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Tiêu Trần lắc đầu nói, vậy sợ rằng cũng không do ngươi, ngươi không muốn trải qua cũng không được. Bộ xương trắng hỉ nộ vô thường, bỗng nhiên lại lần nữa hiện ra sát ý đối với Tiêu Trần, giơ tay lên, Thí Thiên Ma kiếm đình trệ giữa không trung kia lại được cảm ứng, kiếm áp khủng bố chấn động, đột nhập trong vòng ba thước trước mặt Tiêu Trần, muốn nhất cử xuyên qua Tiêu Trần, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại thấy hư không xung quanh Tiêu Trần đột nhiên vặn vẹo. Tiêu Trần đứng thân tại chỗ chưa nhúc nhích, nhưng Thí Thiên Ma kiếm hướng theo không gian vặn vẹo, lại thoáng qua Tiêu Trần, chạm cũng không có đụng phải Tiêu Trần. Cái gì? Bộ xương trắng thoáng cái từ vương tọa đứng lên, khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần, ngươi. Ngươi vừa mới làm cái gì? Tiêu Trần hờ hững nói, ngươi là thật muốn giết ta sao? Đương nhiên, bộ xương trắng quát lạnh, hai tay cùng nâng, điều khiển ma kiếm. Ma kiếm tại sau lưng Tiêu Trần một cái quay về, phương hướng quay đầu, lại lần nữa hướng về Tiêu Trần đánh tới, nhưng vào lúc này, chợt thấy Tiêu Trần để tay sau lưng bắt lấy chuôi kiếm của ma kiếm, mạnh mẽ nhíp ở trong tay. Bạch, trong thoáng chốc, thân ảnh Tiêu Trần biến mất tại chỗ, ngay lập tức đã là xuất hiện ở trong khoảnh khắc một trượng trước bộ xương trắng, ma kiếm nắm trong tay chém bổ xuống. Chương 1189, lực lượng không nên tồn thế nếu ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng không khách khí. Ma kiếm vốn bị bộ xương trắng điều khiển, mà giờ khắc này tại trong tay Tiêu Trần, cũng tỏa ra kiếm uy kinh người. Một kiếm chém xuống. Âm âm. Một tiếng động kinh khủng. Toàn bộ vương tọa bị một kiếm của Tiêu Trần chém đứt, xung quanh mặt đất từng khúc nứt toát, phạm vi ma uy cùng kiếm khí tàn phá, đem tất cả đều thôn phệ tàn phá. Hưu. Một vệt bóng trắng từ trong bụi mù cấp tốc bay ra, nhìn thấy mình vương tọa bị chẻ nứt ra, kêu la như sấm tại chỗ. Tâm huyết mấy vạn năm của lão tử, bộ xương trắng đau lòng. Lúc trước vì xây dựng cái vương tọa này, hắn không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực cùng thời gian. Nhưng bây giờ cứ một cái chớp mắt như vậy, bị Tiêu Trần hủy diệt sạch sẽ. Có thời gian lo lắng cái ghế rách kia, không bằng lo lắng cái mạng nhỏ của ngươi đi. Tiêu Trần cầm ma kiếm trong tay, hiện ra ma uy bất thế, sức mạnh vô cùng vô tận tại trên người hắn hiện lên, như vạn dặm hoàng hà, thao thao bất tuyệt. Tiểu tử ngươi tu luyện là ma công, bộ xương trắng cả kinh nói. Tiêu Trần không đáp hắn, nhấc kiếm quét tới. Thời khắc nguy cấp. Bộ xương trắng tay phải duỗi một cái. Bên trong kiếm mộ, một thanh yêu kiếm thấu trong suốt theo tiếng bay ra, băng phách yêu kiếm. Âm. Phệ Thiên Ma kiếm cùng băng phách yêu kiếm đụng vào nhau, ma uy, yêu tà, hỗn loạn khắp nơi, nuốt chửng bát hoang. Bành, bộ xương trắng cùng Tiêu Trần mỗi người chấn động, lui về phía sau, cầm kiếm giằng co, nghĩ không ra ngươi lần đầu tiên tiếp xúc Thí Thiên Ma kiếm, lại liền có thể đem nó vận dụng thành thạo như vậy. Càng không có bị lực lượng của nó lạc lối tâm trí, bộ xương trắng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, vừa khen ngợi, lại đang kinh hãi. Phệ Thiên Ma kiếm là ma khí đẳng cấp gì, hắn so sánh bất luận người nào đều hiểu hơn, cho dù cường giả thần quân cảnh nắm nó, đều sẽ bị ma tính của nó nhiễu loạn tâm trí, trở nên khát máu, tàn bạo, cuồng bạo, dữ tợn. Nhưng mà Tiêu Trần lần đầu tiên cầm lấy nó, liền có thể thoải mái vận dụng thuần thục, hoàn toàn không chịu ma tính của ma kiếm quấy nhiễu. Phát sinh loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một loại, tâm cảnh Tiêu Trần đã đạt đến tầng thứ, cực cao không có hỗn tạp vô cấu, có thể so với thánh nhân. Thứ hai, Tiêu Trần tu luyện cực kỳ cao thâm ma công, có thể tùy tiện áp chế cùng khống chế ma tính Thí Thiên Ma kiếm. Mà từ trên thân Tiêu Trần hiện ra ma uy vô cùng đến xem, loại thứ hai có khả năng lớn hơn nhiều. Những thanh kiếm này cũng không có nhận chủ, cực kỳ giả tính, ngươi có thể khống chế nó. Ta đương nhiên cũng có thể khống chế nó. Tiêu Trần đạm thanh nói, mà ngươi ẩn giấu nhiều bảo kiếm hiếm thấy như vậy, trước kia là làm cường đạo sao? Chê cười, những kiếm này đều là bản thánh khổ cực thu thập, mỗi một thanh đều bỏ ra giá rất lớn. Bản thánh sao lại là loại cướp gà trộm chó y kia, mạnh mẽ cướp đoạt của người khác, bộ xương trắng khinh thường nói. Vậy ngươi thật là thảm. Tiêu Trần bỗng nhiên khôi hài cười nói. Thảm. Bộ xương trắng ngẩn ra. Không sai, hôm nay về sau, những kiếm này liền phải đổi chủ. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần đem ma kiếm dương cao, ma uy thăng hoa, lần đầu hiện ra ma kiếm chi đạo. Ma thôn cửu châu diệu trường nhật, thí thiên ma kiếm cùng ma uy của Tiêu Trần phối hợp hoàn mỹ, thân kiếm tỏa ra quang mang không có gì sánh kịp, giống như một vành mặt trời từ từ từ nhô lên, thiêu đốt không gian vạn vật. Đáng chết, ngươi muốn cướp kiếm của ta, cũng không có cửa. Bộ xương trắng tuy rằng kinh dị Tiêu Trần sử dụng ma kiếm chi uy, nhưng hoàn toàn không có ý lùi bước, băng phách yêu kiếm trong tay quơ múa, muốn lấy yêu phá ma. Thực nhật kiếm điển. Nhất kiếm vung quét, yêu tà chi lực trải rộng ra băng tuyết khắp trời, nhất cử thôn phệ bên trên mặt trời của Tiêu Trần, khiến ma uy của Tiêu Trần tiêu tán vô tung. Hừ, ngươi cho rằng bản thánh vì sao dùng băng phách yêu kiếm cùng ngươi đối địch? Đó là bởi vì băng phách yêu kiếm vừa vặn có thể khắc chế thí thiên ma kiếm. Bộ xương trắng mỉm cười nói, ta mặc dù không có khiến những kiếm này nhận chủ, nhưng đối với bọn nó có thể nói là biết gốc biết rễ, ngươi không đấu lại ta. Thật đúng là ưu thế sân nhà, Tiêu Trần nhìn đến khí tức trên thí thiên ma kiếm biến mất, nhất thời võng nhiên. Tại bên trong thế giới của ta, ngươi còn muốn thắng ta, nói vớ vẩn, bộ xương trắng châm chọc cười một tiếng, không cho Tiêu Trần cơ hội thở dốc, dùng băng phách yêu kiếm mãnh công hướng về Tiêu Trần. Tiêu Trần lấy phệ thiên ma kiếm đối địch. Chính là một lần bị áp chế, mà kiếm chi uy hoàn toàn không cách nào phát huy, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Hà, ta khuyên ngươi vứt bỏ thí thiên ma kiếm lại đánh với ta, không thì ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Bộ xương trắng cười to, Tiêu Trần cầm lấy thí thiên ma kiếm, ngược lại thành gánh nặng, hoàn toàn bị băng phách yêu kiếm khắc chế. Tới tay rồi, há có thể tùy tiện vứt bỏ. Tiêu Trần lắc đầu, không có ý tứ vứt bỏ thí thiên ma kiếm. Vậy ngươi liền mang theo nó chôn cùng đi, ta thành toàn ngươi. Bộ xương trắng cười lạnh, băng phách yêu kiếm phóng thích yêu tà chi năng mạnh hơn, kiếm mang thôn thiên quét về phía Tiêu Trần. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần không lùi mà tiến tới, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt bộ xương trắng, tay không nắm lấy mũi kiếm băng phách yêu kiếm. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Bộ xương trắng biến sắc, nó phát hiện mình có chút theo không kịp tư duy chiến đấu của Tiêu Trần. Tiêu Trần hoàn toàn không ra chiêu theo lẽ thường. Nếu khắc chế thí thiên ma kiếm, vậy đem nó cùng nhau đoạt lại, như vậy không phải là được rồi sao? Tiêu Trần nói một lời lãnh đạm, trên thân bỗng nhiên hiện lên khí thế mạnh mẽ tuyệt đối, một cổ lực lượng thần bí mênh mông dọc theo băng phách yêu kiếm, đánh úp về phía bộ xương trắng. Bành, bộ xương trắng bị chấn động, băng phách yêu kiếm không tự chủ được rời tay, bộ xương trắng cũng là lui ra ngoài 7-8 bước. Đây là lực lượng gì? Bộ xương trắng kinh hãi, tại Tiêu Trần đoạt kiếm trong nháy mắt, nó rõ ràng cảm nhận được một cổ lực lượng không nên tồn tại ở thế gian. Băng phách yêu kiếm, xác thực xinh đẹp yêu dị, Tiêu Trần nắm chặt băng phách yêu kiếm, cảm nhận được lực lượng lạnh lẽo chảy vào bên trong cơ thể, nhất thời thích không buông tay đối với thanh yêu kiếm này, tuy đẹp nhưng ngươi cũng không cần, nhanh trả lại cho ta. Bộ xương trắng cả giận nói. Ai nói ta không cần, Tiêu Trần đôi mắt ngưng tụ. Tay phải nắm giữ thí thiên ma kiếm, tay trái nắm giữ băng phách yêu kiếm, song kiếm cùng múa, thoáng chốc, hai cổ ma lực cùng yêu lực dị đoan đồng thời bạo phát, vốn là lực lượng khắc chế lẫn nhau, tại lúc này lại đạt được giải phóng, không chỉ cùng tồn tại, hơn nữa kích thích lẫn nhau, hiện ra uy năng mạnh hơn. Ma thôn cửu châu diệu trường nhật. Băng huyền tuyên cổ yêu tà thiên, thí thiên ma kiếm lần nữa phóng thích mặt trời ma diễm, khiến không gian tràn ngập một cổ uy năng thiêu hủy vạn vật. Cũng trong lúc đó, băng phách yêu kiếm tỏa ra băng tuyết cường đại, ngân một màu trắng buốt bao phủ xung quanh. Một lạnh một nóng, một âm một dương, hai loại lực lượng mâu thuẫn lúc này hòa vào nhau, tạo liền cảnh tượng khó tin. Thí thiên ma kiếm cùng băng phách yêu kiếm lại có thể đồng thời vận dụng, tại sao có thể có loại sự tình này? Bộ xương trắng giống như có lẽ đã không thể nào hiểu được một màn trước mắt này, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của nó. Nhưng hắn đã không có thời gian nghĩ nhiều. Thí thiên chi uy cùng băng phách chi năng đã toàn diện bạo phát, hướng về nó cuốn tới. Bành, bộ xương trắng trong lúc vội vàng ứng đối, lại chỉ cảm giác lực bất tòng tâm, trực tiếp bị lực lượng mâu thuẫn đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Còn chưa kết thúc, bản thánh không có lý do sẽ bại cho ngươi. Trong lúc bất chợt, bộ xương trắng dùng chân cảnh không cho thân thể bay ngược về sau nữa, phẫn nộ quát một tiếng, làm cả không gian đều bao phủ tại bên trong một cổ áp lực nặng nề. Ông ông ông, bên trên kiếm mộ, kiếm khí bị hô ứng toàn bộ, trong khoảnh khắc bay lên bầu trời, làm thành cảnh tượng vạn kiếm tề minh. Chương 1190, Hắc Ám Chi Tử, Kỳ Tích Chi Tử. Bộ xương trắng vào thời kỳ tột cùng, tất nhiên đứng ở tầng thứ cực cao, kiếm nó cất giữ, không có cái nào là phàm vật, tùy ý một thanh kiếm, gần như đều là tồn tại cùng đẳng cấp với Thí Thiên Ma Kiếm, Băng Phách Yêu Kiếm, cho nên, một khắc này bên trên kiếm mộ vạn kiếm tề minh. Vạn kiếm tề minh cùng thông thường, có khác biệt trời vực, thứ nguyên khác biệt. Rốt cuộc động bản lãnh thật sự sao? Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời phủ đầy kiếm khí, lộ ra tư thái nghiêm túc, hắn biết rõ bộ xương trắng ngay từ đầu căn bản không có để hắn vào trong mắt, ra chiêu đều rất tùy ý, phỏng chừng liền một nửa thực lực đều không lấy ra. Mà một khắc này, hắn hình như rốt cuộc muốn toàn lực ứng phó. Người coi là có phúc ba đời, có thể hiểu biết lực lượng chân chính của bản thánh. Bộ xương trắng tung người nhảy một cái, bản thân dung vào bên trong vạn kiếm, được kiếm khí bọc quanh, bỗng nhiên, thân thể bộ xương trắng giống như là tự nhiên, bắt đầu hiện ra liệt hỏa màu đen vây quanh, như địa ngục u minh chi hỏa. Địa ngục vô đạo, nghịch thiên là hoàng, ta cô độc thành thánh, hướng theo bộ xương trắng trong cơ thể, một cái độ đằng màu đen từ từ bay lên, ánh chiếu chư thiên, vô tận hắc ám chi lực thôn phệ tất cả quang minh. Hả? Tiêu Trần nhìn thấy màu đen kia độ đằng. Bỗng nhiên nhướng mày một cái, cũng trong lúc đó, hồng mông tạo hóa quyết trong cơ thể hắn như bị cảm ứng, vận chuyển kịch liệt, hồng mông tạo hóa chi lực điên cuồng tuôn trào. Lập tức, một cái thái cực đồ từ trong cơ thể hắn nhảy vọt lên cao bay, bay về phía trên cao, cùng đồ đằng màu đen kia hiện ra, giống như trên trời treo hai cái mặt trời có sắc thái quỷ dị. Nhưng mà, loại tình huống này chỉ kéo dài mấy giây, đồ đằng màu đen của bộ xương trắng ngay tại khi thái cực đồ nhảy vọt lên cao chiếu rọi dưới thì dần dần mất phong mang. Từ không trung rơi xuống. Đây là, bộ xương trắng chớp mắt nghẹn ngào, ánh mắt nhìn chằm chằm thái cực đồ, giống như nhìn thấy chuyện khó tin nhất trọn đời. Sau đó, nó toàn bộ khô lâu run rẩy kịch liệt, tuy rằng không nhìn ra khô lâu là biểu tình gì, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được, đó là kích động run rẩy, hưng phấn run rẩy. Hắc ám chi tử trong dự ngôn, ngữ khí bộ xương trắng lại không có một tia căm thù cùng nộ ý, duy có vô tận kính sợ. Tiêu Trần. Đúng, không sai được, nhất định là Hắc Ám Chi Tử. Ha ha. Ta rốt cuộc đến lúc, rốt cuộc, bộ xương trắng giống như điên, dù ai cũng không cách nào hiểu rõ cảm thụ của hắn giờ khắc này, nhiều năm tháng trông đợi, còn tưởng rằng đây chẳng qua là tộc nhân tự an ủi mình, không nghĩ đến thật thực hiện được vào hôm nay. Ngươi đang nói gì? Tiêu Trần buồn bực nhìn đến bộ xương trắng, vừa mới còn rất tốt, làm sao đột nhiên hồn bay mất rồi? Ngươi lẽ nào không có nhận ra sao, công pháp tu luyện hai người chúng ta là đồng nguyên, có thiên ti vạn lũ liên hệ, bộ xương trắng chỉ đến thái cực độ nói, nhưng không hề nghi ngờ, đẳng cấp công pháp của ngươi ở trên địa ngục bất diệt pháp của ta. Ý vị này chứng tỏ ngươi mới là thủ lĩnh hắc ám, kỳ tích chi tử, lộn xộn cái gì? Tiêu Trần tuy rằng xác thực cảm nhận được tính đặc thù từ công pháp của bộ xương trắng, cùng công pháp của hắn có chỗ tương tự, nhưng đối với thủ lĩnh hắc ám. Kỳ tích chi tử, hoàn toàn xem thường. Tại bên trong bất tử tộc chúng ta, một mực liền lưu truyền một dự ngôn, tương lai sẽ có một tên kỳ tích chi tử hiện thế, dẫn dắt bất tử tộc hướng đi đến quang minh, để cho chúng ta cũng có thể bình yên không lo việc gì cả. Bộ xương trắng mơ ước mà nhìn Tiêu Trần nói, ta tu luyện địa ngục bất diệt pháp, đã là công pháp hắc ám cực hạn nhất thế gian, chỉ có kỳ tích chi tử mới có thể làm nó mất đi phong mang, ảm đạm vô quang, bất tử tộc các ngươi hướng tới quang minh. Tiêu Trần cảm giác nhận thức đều bị phá vỡ. Quang minh này không phải quang minh kia, bộ xương trắng trịnh trọng nói, chúng ta muốn quang minh, là quyền lợi sinh tồn cơ bản nhất. Sẽ không bị bài xích, sẽ không bị phỉ nhổ, sẽ cần sợ hãi. Bất tử tộc bị quy về chủng tộc hắc ám, tại thần giới gần như là tồn tại người người kêu đánh, so sánh với ma tộc còn muốn khiến người chán ghét hơn. Nhưng phải nói bất tử tộc làm qua cái chuyện xấu gì, lại không người nào có thể nói lên được. Cái theo đuổi này cũng không có gì đáng trách cả. Tiêu Trần gật đầu nói, thế gian vạn vật, tồn tại tức là hợp lý, ai cũng có quyền lợi truy cầu sinh tồn. Cho nên, chúng ta cùng nhau cố gắng lên. Bộ xương trắng phấn chấn nói. Dừng lại, Tiêu Trần đánh gãy nó nói, đây có quan hệ gì với ta? Bản thân ngươi đi phấn đấu là được, không nên liên hệ ta. Một mình ta không cách nào thay đổi, chỉ có ngươi thân là kỳ tích chi tử mới có thể làm được, bộ xương trắng nói. Đừng có chụp trách nhiệm cho ta, ta là nhân tộc, cùng bất tử tộc các ngươi có quan hệ gì? Tiêu Trần mặt đen lại, tuy nói hắn chưa bao giờ kỳ thị bất tử tộc, ma tộc hay những chủng tộc hắc ám này, nhưng mà sẽ không rảnh rỗi đi bất bình dùm thay bọn họ. Cái gì hắc ám chi tử, kỳ tích chi tử, hắn sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa cái thái cực đồ này là thuộc về hoàng cực hóa tiên quyết cụ thể hóa, hắn tại sau khi hợp đạo trảm đạo, hoàng cực hóa tiên quyết đã tiến hóa thành hồng mông tạo hóa quyết, nhưng không biết vì sao, biểu hiện vẫn là thái cực đồ. Hắn cảm thấy, hồng mông tạo hóa quyết chắc có biến hóa mới. Dường như cũng đúng, hắc ám chi tử lại là nhân tộc, đây có chút không thể tin được, bộ xương trắng cũng là ý thức được không hợp với lẽ thường. Một nhân tộc, dựa vào cái gì đại biểu chủng tộc hắc ám? Lại có lập trường gì đại biểu chủng tộc hắc ám? Nhưng mà, dự ngôn sẽ không sai, đồ đằng của ngươi làm ta cảm nhận được kính sợ từ trong thâm tâm, đây là không cách nào phủ nhận. Bộ xương trắng nghiêm túc nhìn đến Tiêu Trần nói, mặc kệ ngươi bây giờ có kháng cự, vận mệnh cuối cùng sẽ để cho ngươi đi lên con đường này. Vậy liền đến lúc đó rồi hãy nói, hiện tại ngươi rời khỏi ta xa một chút. Tiêu Trần biết không cần thiết tiếp tục tranh chấp và chiến đấu tiếp rồi. Bộ xương trắng nhìn qua đã nhận định hắn là kỳ tích chi tử, đối với hắn đã không có bất luận cái phòng bị cùng sát tâm gì, thậm chí hắn hoài nghi, hắn muốn bộ xương trắng đi làm bất cứ chuyện gì, bộ xương trắng đều sẽ không chút do dự, bao gồm dâng ra tánh mạng của mình, hắn muốn tại thần giới thành lập thế lực của chính mình, có lẽ có thể lợi dụng bộ xương trắng. Đương nhiên, liên quan tới chuyện vận mệnh của hắc ám chi tử, hắn có cái nhìn của mình, nói không chừng sau này thật đi tới một bước kia. Vận mệnh vô thường. Rất nhiều chuyện khó có thể nói rõ ràng, cho dù bây giờ nhìn lại, hắn cùng hắc ám chủng tộc không dây dưa rễ má chút nào, nhưng tương lai sẽ phát sinh cái gì, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Đối mặt vận mệnh, hắn so sánh với bất luận người nào đều muốn thản nhiên hơn nhiều. Có lợi với mình, thuận theo tự nhiên. Bất lợi với mình, lại thay đổi là được. Không sao, nhiều năm như vậy ta cũng chờ, lại chờ một đoạn thời gian cũng không sao. Bộ xương trắng đối với thái độ của Tiêu Trần cũng không có nhục chí, so với lúc trước, khi mà chờ đợi hoàn toàn không có triển vọng, hiện tại tối thiểu hắc ám chi tử đã hiện thân, để nó có triển vọng. Ngươi đúng là bị thần kinh. Tiêu Trần lắc đầu bất đắc dĩ, bộ xương trắng như này, làm hắn rất không thích ứng. Dù sao một khắc trước vẫn còn chiến đấu ở thế không chết không thôi mà, một giây kế tiếp nó nhìn đến mình giống như nhìn thấy cha ruột, tương phản cũng quá lớn.